Tô Như vội vàng từ truyền tống trận xuống dưới, nghĩ nghĩ, liền hướng tới tên kia bỏ cạp tộc nhân đi qua. Ngươi hảo, ta tưởng cùng ngài hỏi thăm điểm chuyện này thành sao. Kêu bỏ cạp tộc nhân nhìn đi tới nhân loại nữ tử cư nhiên một chút đều không sợ chính mình cái đuôi, không khỏi nhướng mày, ngươi muốn nghe được cái gì? Cái kia, ta là trong lúc vô ý tiến vào tiểu bí cảnh, cho nên đối này bên ngoài cũng không quá quen thuộc, ngươi nơi này có hay không bản đồ gì đó có thể cho ta copy một phần sao? Tô Như ngượng ngùng cười nói, đem một cái không dành thế sự tiểu nha đầu suy diễn có thể nói là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Copy phân bản đồ mà thôi cũng không phải cái gì đại sự, tên kia bỏ cạp tộc nhân xem Tô Như còn tính thuận mắt, liền trực tiếp cho nàng một cái ngọc giản, còn hảo ý nhắc nhở nói, ta khuyên ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, này bên ngoài nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhân loại tu luyện giả không ở số ít, đều là hướng về phía những cái đó linh thạch tới. Tô Như trong lòng căng thẳng, lập tức hiểu được hắn ý tứ. Nói tạ sau. Nàng lúc này mới sử dụng một bước ngàn dặm thuật pháp chạy nhanh rời đi này bỏ cạp tộc thành lập truyền tống trận địa phương. Mẹ nó, vừa mới kia tiểu nương môn đâu? Sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Bất quá thánh cấp tu vi tiểu cô nương. Ở phạm vi 10 dặm nhưng đều không ai. Chẳng lẽ nàng đã chạy ra đi? Một bước ngàn dặm. Vừa rồi kia tiểu nương môn dùng tuyệt đối là biến mất 100 năm thuật pháp. Đã đứng ở ngàn dặm ở ngoài một chỗ cửa thành Tô Như đương nhiên không biết chính mình vừa rồi bị người theo dõi, nếu không khẳng định không thiếu được muốn cùng người hung hăng chém giết một hồi. Trong túi còn dư lại 300 nhiều linh thạch, Tô Như liếc liếc mắt một cái người đến người đi tu luyện giả xuyên y hề phục, thầm nghĩ vẫn là trước thay đổi chính mình này thân xiêm y lại đi hỏi thăm tin tức hảo. Tòa thành này tên là Tử Kinh Thành, là trên bản đồ đánh dấu một cái tiểu thành thị, vào thành cũng là muốn linh thạch. Thế giới này sở hữu thành thị đều cấm đánh nhau, cho nên ở trong thành thực an toàn. Tô Như giao nộp vào thành phí dụng, liền tìm người hỏi thăm trang phục cửa hàng địa phương thay đổi thân thế giới này thường thấy quần áo, lúc này mới thu hồi tâm tư, tính toán hảo hảo mà đi dạo thế giới xa lạ này thành thị. Đối thế giới này nàng nói không hiếu kỳ là không có khả năng, có như vậy một cơ hội, tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc một chút. Phiên ngoại một dị giới du, 4. Cao cấp luyện khí đại sư tân gia lò 18 đem tân kiếm đặc bán lạc A, đi ngang qua dạo ngang qua các đạo hưu đến xem nhìn lên nhìn một cái A, giá đặc biệt tiêu thụ, tới trước thì được lạc. Linh thiện điểm tâm phòng mới ra nổi điểm tâm lạc, đại gia mau tới nếm thử xem, bên trong ẩn chứa linh khí, không thể ăn không cần tiền lạc. Tơ vàng tâm ý có hay không người muốn A, liền như vậy một kiện, chỉ cần 998, chỉ cần 998, lập tức mang về nhà. Phòng ngự đỉnh cao. Hai đời thêm lên, Tô Như thật đúng là không dạo quá như vậy náo nhiệt thành thị. Rốt cuộc Tân Quốc bên kia đang đứng ở cải cách mở ra thời điểm, nàng kiếp trước cũng chỉ là sống đến thập niên 80 hậu kỳ, vẫn là ở thành phố ép như vậy tiểu thành thị ngốc, này một đời tuy rằng đi kinh đô, nhưng 83 năm tuy rằng đã có hộ cá thể, nhưng những cái đó làm buồn bán thật đúng là không như vậy lớn mật dám đảm đương phố giao hàng. Cho nên đối với Tô Như cái này đồ quê mùa tới nói, dạo loại này thành thị thật đúng là cái phi thường mới lạ thể nghiệm. Phục sức, thức ăn, bội sức, linh khí. Một đường dạo lại đây, Tô Như có thể nói thật là mở rộng tầm mắt, nếu không phải trong túi ngượng ngùng, không chuẩn nàng đã bắt đầu mua mua mua. Thật là cái đồ quê mùa, nhìn nhìn nàng như vậy nhì, vừa thấy chính là tiểu địa phương tới, căn bản gặp qua việc đời liếc mắt một cái. Không xa một chỗ tiểu lầu. Hai gã mang theo khăn che mặt nữ tử nhìn thấy Tô Như ở dưới trên đường phố tò mò đi lang thang, mặt mang khinh thường nói. Đặc biệt là trong đó một người mang tím khăn che mặt nữ tử nhìn chằm chằm Tô Như kia trương trắng non bóng loáng mặt, ánh mắt càng là cùng tôi độc dường như. Tím tỉ tỉ nếu là nhìn không quen kia đồ quê mùa, không bằng chúng ta liền đi đem nàng thỉnh lại đây, làm nàng bồi tím tỉ tỉ hảo hảo chơi chơi như thế nào. Một khắc mặt mang hoàng khăn che mặt nữ nhân cười cong lên một đôi trăng non mắt, bất quá ngữ khí lại là ác ý tràn đầy. Cùng tồn tại một chỗ tiểu lầu ăn cơm dùng trà mặt khác tu luyện giả nhóm nghe thấy lời này cũng không khỏi hướng tới dưới lầu kia mới vừa vào thành nữ tu đầu đi đồng tình tầm mắt. Nay Tử Kinh Thành chủ 7 cái nữ nhi chính là tại đây phạm vi 100 dặm nội có tiếng tàn nhẫn độc ác. Trong đó hoàng cô nương cùng tím cô nương càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Kia cha tấn người thủ đoạn cho dù là nam tử nhìn thấy cũng không rét mà run. Nhiều năm như vậy, chết tại đây 7 vị cô nương ngoại lai tu luyện giả chính là nhiều đếm không xuể. Hoàng cô nương lấy đùa bỡn nhân vi nhạc, luôn là thích đem người thỉnh tới đưa tiến vạn xà quật hoặc là quỷ ảnh phòng như vậy hung tàn địa phương nhìn người chịu đựng các loại tra tấn mà chết đi. Mà này tím cô nương thuần túy chính là không thể gặp người khác so nàng hảo. Mặc kệ là làn da vẫn là tướng mạo, phàm là làm nàng nhìn thấy có thể làm nàng ghen ghét địa phương, kia thế tất sẽ làm này tao ương. Bởi vậy phàm là thường xuyên lui tới tử cấm thành nữ tu luyện giả vì tránh cho không cần thiết phiền toái, ra cửa thời điểm cũng đều sẽ mang lên đỉnh đầu mang theo lụa trắng, có thể che khuất dung mạo mũ. Thành chủ bảy cái nữ nhi mỗi người đều biến thái, cứu này nguyên nhân chính là bởi vì các nàng đều lớn lên xấu. Lúc này Tô Như đang ở một cái bán son phấn cửa hàng xem này đó thượng vàng hạ cám đồ trang điểm, nữ nhân sinh ý quả nhiên thực hảo làm. Liền như vậy một lát sau Tô Như liền nhìn thấy nhà này cửa hàng đã bán đi mười mấy hộp nguyên bộ màu trang, mấu chốt này một bộ màu trang còn không tiện nghi, ước chừng muốn 500 linh thạch. Nơi này màu trang còn thực toàn diện, cái gì son môi phấn mặt mi phấn đều có, ngay cả Tô Như cũng nhịn không được đào 100 linh thạch mua một hộp son môi. Mới vừa đem son môi thu được túi càn khôn tử, Tô Như đã bị người cấp ngăn cản. Vị cô nương này, tiểu thư nhà ta cho mời. Mở miệng thị nữ trường một ngụm răng hô không nói mấu chốt hàm răng còn hắc hoàng, hoàn toàn không giống như là nàng tuổi này nữ hài hẳn là có một ngụm hàm răng, tròn vo trên mặt cũng chướng không ít hồng đậu cùng tàn nhang, hoàn toàn có thể dùng xấu cái này tự tới hình dung. Bất quá làm Tô Như kỳ quái chính là như vậy một bộ diện mạo nữ tử lại là làm chung quanh không ít tuổi trẻ nữ hài nhi sắc mặt biến đổi, liền cùng tránh ôn thần dường như chạy nhanh rời đi. Ngay cả nhà này làm màu trang cửa hàng trưởng quầy cũng lặng yên không một tiếng động rụt rụt cổ. Tiểu thư nhà ngươi, Tô Như theo bản năng cảm thấy trước mặt như vậy mạo lôi thôi xấu xí nữ tử người tới không có ý tốt, mặt vô biểu tình đứng ở bậc thang, đạm nhiên nói, ta không quen biết tiểu thư nhà ngươi, cũng không rảnh đi theo cùng tiểu thư nhà ngươi gặp mặt, không có việc gì nói xin tránh ra, ta còn có việc muốn làm. Phi. Ngoại lai đổ quê mùa cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính ngươi đức hạnh. Tiểu thư nhà ta thỉnh ngươi quá khứ là để mắt ngươi, ngươi nếu là không biết điều, cũng đừng trách ta không khách khí. Giang hô mội kêu căng ngạo mạn kêu gào nói, kia phó lao tử lớn nhất bộ dáng thật đúng là làm Tô Như cảm thấy buồn cười. Vì thế nàng dứt khoát đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, cười tủm tỉm nói, như thế nào, ngươi tưởng ở chỗ này đối ta động thủ sao? Giang hô mội sửng sốt. Đang muốn nói có cái gì không được thời điểm, liền nhìn thấy một người thư sinh bộ dáng trang điểm nam tử từ trong đám người đi ra, sắc mặt cực kỳ không vui hướng tới nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Giang hô mội bị này lạnh băng ánh mắt sợ tới mức một run run, há mồm, phó thành chủ, ngươi là tím tiểu thư bên cạnh nha hoàn đi. Vị này phó thành chủ sắc mặt lãnh đạm nhìn nàng, cảnh cáo nói. Thành chủ phủ các vị tiểu thư đem chúng ta tử kinh thành làm đến chướng khí mù mịt, hiện tại làm gì vậy? Trước công chúng các ngươi thành chủ phủ người liền phải chủ động phá hư chúng ta tử kinh thành quy củ sao? Phó thành chủ tuổi tác nhìn qua cũng liền 25-26 bộ dáng, nếu không có là một đầu tóc bạc cùng với Tô Như nhìn không thấu tu vi, thật sự cùng bình thường người trẻ tuổi không có gì bất đồng. Tướng mạo cũng coi như được với là anh Tuấn. Lời nói việc làm cách nói năng cũng không cho người phản cảm, vì thế Tô Như liền như vậy ôm cánh tay xem diễn, nhưng thật ra tưởng nhìn một cái này phó thành chủ đột nhiên toát ra tới lại là đánh cái gì chủ ý. Vì nàng như vậy một cái nơi khác tới người ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Ha ha, nếu thế giới này thích chó mũi vào chuyện người khác nhiều người tốt, như vậy cũng liền sẽ không làm lâu tư thần như vậy lo lắng nàng. Huống chi? Lúc trước lâu ra cơ hồ bị diệt tộc chuyện này nàng nhưng vẫn luôn đề cao cảnh giác đâu. Thế giới này, chẳng sợ chỉ là nói một câu làm nhân tâm sinh không vui nói đều khả năng muốn mạng người. Này phó thành chủ nghe nói là chỉ ở sau thành chủ nhân vật, sao có thể sẽ chủ động vì nàng như vậy một tiểu nhân vật ra mặt. Đối phương như vậy tới, hiển nhiên là có mục đích riêng. Kia răng hô nha đầu tại đây trước công chúng bị phó thành chủ răn dạy một đốn sau liền xám xịt chạy. Nàng bất quá là trong đó cấp tu luyện giả, nếu không có ỷ vào có thành chủ tiểu thư chống lưng cũng không dám tại đây tử cấm thành nội như vậy hoành. Nàng mệnh đối với này đó đại nhân vật mà nói, một chút đều không đáng giá tiền. Nếu phó thành chủ vì cái này đồ đê tiện muốn chính mình mệnh, chỉ sợ thành chủ cùng tiểu thư cũng sẽ không vì nàng đắc tội vị này hỉ nộ không chừng phó thành chủ đại nhân. Như vậy nghĩ, Giang Hồ mọi cái này nhưng thật ra thật sự đem Tô Như cấp ghi hận thượng. Bất quá là cái ngoại lai đồ quê mùa, có cái gì tư cách thế nhưng kinh động anh Tuấn Tiêu Sái phó thành chủ đại nhân ra mặt giữ gìn. Quả nhiên này đó lớn lên xinh đẹp hồ mị tử đều không phải cái gì thứ tốt. Phiên ngoại một dị giới du, nam. Thành thật giảng, Tô Như căn bản không biết vì sao cái kia Giang Hồ mọi phía sau tiểu thư người tới không có ý tốt, rõ ràng nàng vừa mới vào thành. Liền cái kia cái gì tím tiểu thư là ai cũng chưa nghe nói qua, như thế nào liền trêu chọc thượng nhân ra. Tô Như là không hiểu ra sao, hoàn toàn không có nghĩ tới lại là chính mình này khuôn mặt đưa tới mầm tai họa. Lúc này nàng chính cân nhắc như thế nào ứng phó vị này phó thành chủ đâu, liền nghe đối phương nhàn nhạt nói, vị cô nương này, có thể cùng tại hạ tâm sự sao. Phó thành chủ lớn lên thực sự không kém, tướng mạo đường đường. Nhìn qua cũng không giống như là có cái gì ý xấu chủ nhân, ngay cả đối nàng như vậy một cái tu vi cũng không cao tán tu nói chuyện cũng thực khách khí. Bất quá dù vậy, Tô Như vẫn là thực đề phòng, nàng do dự hạ mới nói, vừa mới thành chủ giúp ta giải vây ta thực cảm kích, bất quá ta chính là một cái vô danh tiểu tốt, thật sự không biết có thể cùng ngài liêu cái gì, ta trước kia cũng chưa từng vào thành, hoàn toàn chính là cái đồ quê mùa, sợ chọc ngài chê cười. Phó thành chủ họ Đan danh một cái tu tự, thân cao 8 thước có thừa, ăn mặc một thân bạch y, hơn nữa một đầu tóc bạc phiêu phiêu, nhìn qua liền cùng thần thoại trong truyền thuyết tiên nhân giống nhau cao không thể phản, chung quanh xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cũng ở lén khe khẽ nói nhỏ. Phải biết rằng đơn tu dựa vào thực lực bắt lấy phó thành chủ vị trí này đã có suốt 10 năm thời gian, bình thường căn bản khó gặp, lúc này cư nhiên vì một cái mới vừa vào thành nữ tán tu xuất đầu. Ở bên cạnh vây xem những người đó hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm tình sắc ánh mắt nhìn hai người bọn họ. Tô Như bị này đó lung tung rối loạn ánh mắt xem đến thập phần không vui, khẽ to mày, rốt cuộc chưa nói ra nói cái gì tới. Rốt cuộc nàng chỉ có thánh cấp tu vi, ở Tân Quốc thời điểm có thể tùy tiện đi ngang, nhưng ở cái này dị thế giới lại không được. Vừa rồi ở Tử Kinh Thành một đường dạo lại đây, thánh cấp tu vi tu luyện giả tuy rằng không thể nói là khắp nơi đi. Khá vậy có hơn phân nửa, loại tình huống này nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy, ở không có tìm được lâu tư thần phía trước vẫn là vững chắc điểm, trước kẹp chặt cái đuôi làm người đi. Ta chỉ là cảm thấy cô nương trên người có ta một vị biến mất đã lâu cố nhân hơi thở, cô nương nếu là không muốn kia tại hạ cũng liền không miễn cưỡng. Đơn tu bị nàng cự tuyệt đảo cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy này nữ tán tu càng có ý tứ. Đương nhiên, hắn càng để ý vẫn là này nữ tử trên người mang theo kia cổ cố nhân chi khí, khoảng cách lâu ra hủy diệt đã có mấy trăm năm thời gian, lâu tư thần kia lão tiểu tử cũng đã biến mất hơn 200 năm, hiện giờ thế nhưng ở một cái ở nông thôn nữ tu trên người nhận thấy được tên kia hơi thở, đơn tu lại sao có thể cảm thấy không kỳ quái đâu. Chỉ là nhìn đối phương cả người đề phòng, liền cùng tạc mao miêu mẹ giống nhau. Đơn tu rốt cuộc vẫn là không có ở ngay lúc này chủ động nhắc tới lâu ra chuyện này, tuy nói khoảng cách năm đó kia chàng đại chiến đã qua đi mấy trăm năm, nhưng lâu ra còn có không ít dư nghiệt chưa trừ, đối năm đó tham dự lâu ra kia một hồi tranh đấu người tới nói trước sau là cái khúc mắc. Nếu là này ở nông thôn nữ tu thật sự cùng lâu ra hoặc là tên kia có quan hệ, đến lúc đó truyền đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cho những người đó thà giết lầm không buông tha tâm tư. Đơn tu liền tính lại lạnh nhạt, cũng sẽ không trơ mắt chí một cái nữ tu vào chỗ chết. Hắn hơi tự hỏi một chút, xem ở đối phương trên người có tên kia một sợi hơi thở trên mặt nhắc nhở nói, vừa rồi kia thị nữ là thành chủ phủ một vị tiểu thư thủ hạ, bị tại hạ đuổi đi lúc sau khẳng định hiểu ý hoài ghi hận, ngươi nếu là sợ đối phương trả thù, vẫn là chạy nhanh rời đi cái này địa phương hảo. Tô Như đem vị này phó thành chủ hảo ý nhắc nhở thật cũng không phải không cảm kích. Gật gật đầu nói tạ mới nói, chờ lát nữa ta liền rời đi. Đơn tu gật gật đầu, tự giải quyết cho tốt đi. Ném xuống những lời này, trước mắt công phu, vị này phó thành chủ liền biến mất ở mọi người trước mặt. Đại nhân vật vừa ly khai, nguyên bản chỉ dám nhỏ giọng nói thầm đông đảo an dưa quần chúng lập tức sôi nổi phóng đại thanh âm, còn có vài cái tự quen thuộc tưởng thò qua tới hỏi một chút nàng cùng vị kia phó thành chủ đại nhân là cái gì quan hệ. Bất quá bị Tô Như một trương mặt lạnh cấp bước đi trở về. Đảo không phải nói bọn họ sợ Tô Như, mà là cảm thấy vừa rồi vị kia phó thành chủ đối nàng thái độ thật sự vi diệu, lại không rõ ràng lắm này hai người chi gian rốt cuộc có quan hệ gì phía trước, cũng không dám quá buộc nàng. cho nên Tô Như Nương những người đó không dám tới gần cơ hội, bay nhanh rời đi nhà này màu trang cửa tiệm, trong lòng cũng là kỳ quái vị kia phó thành chủ rốt cuộc là ý gì. Hôn trướng, phế vật, như vậy một chút việc nhỏ đều làm không tốt, ngươi còn có mặt mũi trở về. Đây là một gian nữ tử khuê phòng, mặc kệ là cái màn giường vẫn là bình phong đều mang theo màu tím nhạt, mà lúc này tại đây phòng trong nổi trận lôi đình cô nương cũng người mặc một thân màu tím quần áo, bất quá bộ dạng lại chỉ có thể nói là bình thường đến cực điểm. So với quỳ trên mặt đất run bần bật răng hô xấu thị nữ tới nói, tím cô nương lớn lên còn tính có thể xem, bất quá một trường bánh nướng lớn trên mặt tất cả đều là hạt mẹ viên, môi cũng hậu cùng lạp xưởng miệng dường như, làn da càng là hoàng lộ da hắc, thô tráng dáng người hoàn toàn không giống như là dưỡng ở khuê phòng chung tiểu kiểu nữ, ngược lại so với phía trước nàng trào phúng tốt như càng như là từ nông thôn đến chấn đất. Tím cô nương làm thành chủ nhỏ nhất nữ nhi, chẳng sợ bộ dạng như cũ giống như phía trước mấy cái tỷ tỷ giống nhau bình phàm nhưng lớn như vậy muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trừ phi là liền nàng cha cũng không dám trêu chọc thế lực, nàng muốn sửa trị ai liền không có không được xính. Tuy rằng nàng lần này cũng bất quá là tưởng hảo hảo đùa bỡn cái kia mới vừa vào thành đồ quê mùa một phen, cũng không có dư thừa tâm tư, nhưng ai làm phó thành chủ đơn tu ra tới đâu. Nghĩ đến mấy năm trước chính mình cùng đơn tu thổ lộ, người nọ lại liền một ánh mắt cũng không chịu bố thí chính mình, làm nàng bạch bạch thành này tử cấm thành cười liêu, bên ngoài không biết có bao nhiêu người ta nói nàng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga đâu. Nhưng cố tình lần này đơn tu thế nhưng giúp đỡ một cái ngoại lai đổ quê mùa xuất đầu. Tím cô nương khí nghiến răng nghiến lợi, trước kia như vậy nhiều nữ tu bị nàng thỉnh lại đây làm khách thời điểm nhưng chưa bao giờ gặp qua người nọ ra mặt, khẳng định là cái kia hồ mị tử chủ động mê hoặc nàng coi trọng nam nhân. Tiểu thư, hiện tại chúng ta nên làm sao đâu? Giang hô thị nữ quỳ trên mặt đất run bần bật, sợ chủ tử đem chính mình ném tới vạn xà quật đi, nếu không phải nàng lớn lên xấu, hiện tại cũng bỏ không đến vị trí hiện tại, cho nên nàng rất rõ ràng lần này chính mình làm việc bất lợi cần thiết chạy nhanh đoái công chủ tội, nếu không chủ tử sát nàng chính là một câu chuyện này. Như vậy nghĩ, giang hô thị nữ đấy mắt hiện lên một tia âm độc chi sắc, trầm thấp nói, tiểu thư, ta xem cái kia đồ quê mùa chính là chủ động mê hoặc phó thành chủ đại nhân, chúng ta chỉ cần thừa dịp phó thành chủ đại nhân không chú ý thời điểm lộng chết nàng, đến lúc đó phó thành chủ trong mắt khẳng định như cũ chỉ có ngài một người. Tím cô nương hừ lạnh một tiếng, giết nữ nhân kia chẳng phải là tiện nghi nàng. Ta muốn cho cái kia hồ mị tử khắc sâu nhận thức đến, ta tím cô nương coi trọng nam nhân ai đều không thể dính trọng, người, đi kêu lên vài người theo ta đi. Không cho cái kia hồ ly tinh sống không bằng chết, ta liền không phải này tử kinh thành thất cô nương. Phiên ngoại một dị giới du, 6. Tô Như còn không biết liền bởi vì như vậy một đinh điểm việc nhỏ, vị kia cái gọi là tím cô nương liền đã quyết định muốn tra tấn nàng cái sống không bằng chết, được đến đơn tu nhắc nhở sau, nàng ở trong thành mua mấy thứ chính mình dùng đến đồ vật, mới lấy ra bản đồ tới, tính toán đi trước tiếp theo cái thành thị. Ở lâu tương y trong truyền thừa, Tô Như biết đã từng lâu ra tại đại lục này thượng cũng là chiếm cứ một vị trí nhỏ, gần là một cái gia tộc, liền chiếm lĩnh một tòa thượng đẳng thành thị nửa bên diện tích, mà kia tòa thành thị năm đó tên còn lại là gọi là Vạn Hầu Thành. Chỉ tiếc, bò cạp tộc nhân cho nàng này trương trên bản đồ cũng không có đánh dấu Vạn Hầu Thành phương vị, cho nên cụ thể nên đi như thế nào còn phải nàng chính mình hỏi thăm. Vừa rồi tại đây tử kinh thành khẽ meo meo cùng một người chỉ có sơ cấp tu vi tiểu khất cái hỏi thăm một phen, hắn căn bản là không có nghe nói qua này Vạn Hầu Thành, càng đừng nói đi hướng Vạn Hầu Thành bản đồ. Bất quá tử kinh xây thành lập đến nay cũng chỉ có 200 năm hơn lịch sử, đối với đã từng thanh danh hiển hách Vạn Hầu Thành tới nói, cái kia tiểu khất cái không biết cũng là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc Vạn Hầu Thành đã từng có thể nổi tiếng với đại lục, hơn phân nửa là bởi vì lâu ra tồn tại. Mà lâu ra diệt tộc lúc sau, này Vạn Hầu Thành sẽ lưu lạc đến cái gì trình độ, kia cũng chỉ có tìm được kia địa phương mới có thể biết được. Tô Như rất rõ ràng, lâu tư thần trở lại bên này lúc sau, khẳng định trước tiên sẽ đi trước lâu ra đã từng tồn tại Vạn Hầu Thành, hắn muốn một lần nữa đem lâu ra thành lập lên, sẽ lựa chọn địa phương cũng nhất định là Vạn Hầu Thành. Thế giới xa lạ này đại lục cũng không biết có bao nhiêu rộng lớn, bằng vào nàng cùng lâu tư thần chi gian liên hệ thế nhưng hoàn toàn phát hiện không đến đối phương cụ thể phương vị, này cũng làm Tô Như tâm tắc tắc, ám đạo lâu tư thần tên kia quá lớn nam tử chủ nghĩa, nếu là bình an đến, tốt xấu cũng ở tiểu giao diện bên trong cho nàng lưu cái tin nhi, ít nhất làm nàng tìm người cũng có cái manh mối a. Cũng không biết tên kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tô Như trong lòng bực mình, nhưng tới cũng tới rồi, vẫn là trước tìm điểm tìm người lại cùng hắn tính tổng nợ, này trời xa đất lạ, tùy tiện tới cái thánh cấp trở lên tu luyện giả đều có thể muốn nàng mạng nhỏ, cái này làm cho nàng trong lòng thập phần hoảng loạn, chỉ có tìm được lâu tư thần phỏng trừng mới có thể cảm thấy an toàn xuống dưới. Bởi vì răng hô thị nữ cái này tiểu nhạc đệm, nguyên bản Tô Như còn tính toán ở Tử Kinh Thành trụ thượng một đêm tâm tư cũng cấp đánh mất. Ai biết cái kia cái gọi là thất cô nương có thể hay không tới tìm nàng phiền toái. Hiện giai đoạn nàng không thể trêu vào còn không cho nàng trốn tránh đi sao. Chỉ là Tô Như bản tính nhỏ đang đánh, vị kia tím cô nương lại không có nghĩ tới liền dễ dàng như vậy phóng nàng rời đi. Bởi vì Tử Kinh Thành không thể đánh nhau duyên cớ, thân là thành chủ chi nữ nàng cũng không hảo dẫn đầu đánh vỡ cái này quy củ. Bởi vậy liền sớm phái người vẫn luôn giám thị cái kia hồ mị tử, thẳng đến hạ nhân truyền đến Tô Như đã ra khỏi thành tin tức, nàng mới vội vàng mang theo răng hô chờ mấy cái bộ dạng xấu xí thị nữ vội vàng ra cửa. Cũng chính là ở ngay lúc này, Tô Như cảm nhận được kia bị giám thị tầm mắt. Phù y tu luyện cùng thần niệm có quan hệ, Tô Như không chỉ có tu hành phù y, sau lại vì có tự bảo vệ mình năng lực còn thuận tiện cũng thành một người tu luyện giả. Chẳng sợ nàng ngày thường rất ít cùng người đánh, lại cũng không đại biểu nàng ở đánh nhau một phương diện liền hoàn toàn là cái tiểu bạch, ngược lại bởi vì song tu duyên cớ, nàng thân nghiệm có thể so giống nhau thánh cấp tu luyện giả còn phải cường đại vài lần. Nhận thấy được đi theo chính mình ra khỏi cửa thành người thế nhưng có thánh cấp đỉnh tu vi, Tô Như bản thân này trong lòng cũng là không có tự tin. Nàng không có chính thức cùng những cái đó tu luyện giả đã giao thủ, tự nhiên cũng liền không rõ ràng lắm chính mình hiện tại thực lực rốt cuộc đạt tới cái dạng gì trình độ. Sau lưng giám thị nàng không chỉ có một người thánh cấp đỉnh tu luyện giả, đồng dạng còn đi theo một người thánh cấp sơ giai tu luyện giả. Một trọi một nàng vẫn là có năm chắc giết cái kia thánh cấp đỉnh, nhưng nếu này một đôi nhị nói, Tô Như thật đúng là không cái kia can đảm đi đánh cuộc một phen. Trong lòng chính phiền đâu? Tô Như phía trước lộ liền đột nhiên bị một người mặc đạm mây tía thường nữ tu ngăn cản đường đi. Nàng dưới chân một đốn, trực tiếp quay đầu hướng tới một cái khác phương hướng đi, nhưng phía trước từng có gặp mặt một lần răng hô thị nữ lại mang theo người ngăn chặn nàng mặt khác một cái lộ. Tô Như tính tình tại đây một đời vốn là mang theo vài phần cực đoan, chẳng sợ đã hoàn toàn báo thù rửa hận, trong xương cốt lại còn kẹp thị huyết điên cuồng ước số. Càng đừng nói, nàng này một đời trở về ở lâu tư thần dung túng hạ căn bản không chịu quá cái gì bị khuất, vốn dĩ bởi vì vừa đến nơi này trời xa đất lạ tìm không ra người liền rất bị khuất, lúc này lại bị mấy cái người xa lạ cố ý chặn đường đi, nàng cho dù có tái hảo tính tình, lúc này cũng nhịn không được, lãnh hạ mặt lạnh cười nói, chó ngoan không cản đường, chạy nhanh tránh ra. Ngươi cư nhiên dám nói ta là cẩu. Giang hô thị nữ tức khắc tạc, giơ lên trong tay trường kiếm liền hướng tới nàng đâm lại đây. Hiển nhiên là phải cho nàng một cái giáo huấn. Tô Như cười nhạo một tiếng, một cái trung cấp tu luyện giả cư nhiên cũng dám đối nàng một cái thánh cấp tu vi tu luyện giả chủ động ra tay. Này răng hô thị nữ đầu góc có phải hay không bị môn kẹp quá, mới có thể xuẩn như vậy tìm chết. Tùy tay lấy ra một quả cao cấp băng hệ phù văn tinh phiến bóp nát, hàn băng năng lượng nháy mắt tràn ngập tại đây phiến thiên địa, tính cả cao cấp tu luyện giả cũng đều bị này cổ rét lạnh cấp đông lạnh trụ. Chỉ để lại vài tên thánh cấp tu luyện giả trợn mắt há hốc mồm. Tím cô nương cũng là vừa rồi đột phá thánh cấp không lâu, nhìn thấy tình cảnh này đồng tử hơi hơi co rụt lại, thật đúng là không đoán trước đến tiện nhân này trong tay cư nhiên sẽ có phù văn tinh phiến loại này thứ tốt. Tử Kinh Thành phạm vi ngàn dặm nội đã có trăm năm không có trung cấp trở lên phù y xuất hiện qua, cửa hàng bên trong tiêu thụ chưa khỏi phù văn tinh phiến càng là sớm mà đã bị dự định cấp tư nhân. Ít nhất bên ngoài thượng liền chưa thấy qua chứa khỏi phù văn tinh phiến bóng dáng. Mà này lai lịch không rõ một cái ở nông thôn tán tu trong tay thế nhưng còn có cao cấp công kích hệ phù văn tinh phiến. Xem ra này nha đầu chết tiệt kia ít nhất cũng là nhận thức một người cao cấp phù y lìa đâu. Tím cô nương đấy mắt hiện lên một tia kỳ dị ánh mắt, nguyên bản nàng chỉ là muốn đem Tô Như bắt lấy, sau đó hảo hảo đem này hồ mị tử cấp tra tấn một đốn. Lúc này thấy phù văn tinh phiến sau lại là có mặt khác ý tưởng. Nếu là có thể đem nha đầu này nhận thức tên kia cao cấp phù y thì rơi xuống hỏi tham gia tới, nàng ở phụ thân trước mặt khẳng định sẽ càng chịu coi trọng. Như vậy tưởng tượng, tím cô nương liền lớn tiếng kêu lên, uy, đồ quê mùa, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi này cao cấp phù văn tinh phiến là từ địa phương nào được đến, bổn cô nương liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá tha ngươi đối bổn cô nương bất kính, lại cho ngươi 1 vạn linh thạch làm bồi thường như thế nào. Tô Như cười nhạo một tiếng, nữ nhân này đầu óc thật là xấu rớt, cầu người cũng không lay động ra một bộ cầu người thái độ tới, kia phó cao cao tại thượng bộ dáng quả thực làm nhân tâm sinh ghê tởm. Đối như vậy một cái không biết xấu hổ kỳ ba, nàng nhưng không nhiều lắm hứng thú cùng nàng lãng phí thời gian. Ánh mắt lạnh lùng, Tô Như đã nổi lên sát tâm, trong tay vô thanh vô tức lại lấy ra 10 tới trương tinh phiến, tính toán đem này đám người tất cả đều cấp lộng chết lại nói. Phiên ngoại 1 dị giới du, 7. Dừng tay. 10 cái cao cấp phủ văn đồng thời bóp nát khoảnh khắc, thật lớn năng lượng ở cái này không gian sôi trào lên. Công kích hệ phù y thì tuy rằng không có chữa khỏi hệ phù y thì chịu người truy phủng, khá vậy không phải giống nhau tu luyện giả có thể dễ dàng trêu chọc tồn tại. Tuy nói phù y thì tự bảo vệ mình năng lực không lớn, nhưng nếu là cho bọn họ bóp nát phù văn cơ hội, một đống cao cấp phù văn đồng thời nổ mạnh ngay cả một người đế cấp tu luyện giả đều có khả năng bị làm chết, càng đừng nói giống tím cô nương này mấy cái thánh cấp tu vi tu luyện giả. Đương kia đinh thai nhức góc thanh âm truyền vào trong thai thời điểm Tô Như liền đốn giác không ổn, theo bản năng dùng 1 bước ngàn dặm thuật pháp trực tiếp thoát đi đó là phi nơi. Mà này tử cấm thành thành chủ lúc này lại là sắc mặt đen nhánh, xem này chính mình kia bị cao cấp hỏa hệ phù văn trực tiếp đốt thành hắc cốt, đã rõ ràng chết đến không thể càng chết nữa nhi, lồng ngực lửa giận kích động. Đáng chết nha đầu, bổn thành chủ định làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Tử cấm thành thành chủ hiện giờ cũng có 1.300 tuổi hạc, cưới phu nhân một cái so một cái xinh đẹp, nhưng không chịu nổi này thành chủ gen quá mức bá đạo, sinh hạ tới nữ nhi lăng là không có một cái kế thừa cơ thể mẹ bên này gen, ngược lại một cái lớn lên so một cái xấu. Lần này bị Tô Như một đôi phủ văn tinh phiến không cẩn thận lộng chết tím cô nương đó là này 7 cái nữ nhi chung nhất giống thành chủ người, luôn luôn chịu này thành chủ yêu thương. Lúc này ái nữ bị người đốt thành một đống xương cốt, tử kinh thành chủ nào lại có thể không giận. Bất quá cẩn thận bình tĩnh lại sau, tử kinh thành thành chủ lại là trầm hạ sắc mặt. Nguyên nhân vô hắn, lấy hắn tông cấp thực lực trước tiên phát hiện Tô Như không thích hợp sau lập tức ra tay ngăn cản, nhưng cho dù như thế lại vẫn là làm cái kia tiểu nha đầu đảo thoát hắn khống chế. Tông cấp đại năng thực lực cực kỳ đáng sợ. Tô Như thân hình ở ngàn dặm ở ngoài nơi nào đó địa phương có nháy mắt tạm dừng tự nhiên cũng bị hắn phát hiện, chính là vị này thành chủ lại không có lập tức nhích người đuổi theo đi. Lâu ra người. 1 bước ngàn dặm thuấn di thuật ở mấy trăm năm trước có thể nói là ra hết nổi bật, từ lâu ra được xưng quỷ tài tuổi trẻ tu luyện giả sáng tạo ra tới, dẫn tới không ít người mắt thèm. Nhưng mà năm đó lâu ra hủy diệt, vị kia quỷ tài cũng mất đi tung tích, kia làm người mắt thèm thuấn di thuật lăng sinh sôi thất truyền. Mà hắn thế nhưng sẽ ở một cái ở nông thôn nha đầu trên người nhìn đến này thuấn di thuật bóng dáng. Tử kinh thành chủ trong lòng có so đo, bế lên kia cụ hắc cốt trở về phủ đệ. Đến nỗi còn lại 6 cái nữ nhi đối với yêu muội tử vong là cái gì phản ứng hắn cũng không quan tâm, mà là trực tiếp đưa tới tâm phúc thảo luận khởi này lâu ra thuấn di thuật chuyện này. Ở hắn xem ra, cái kia thần bí tiểu cô nương khẳng định cùng năm đó vị kia mất tích quỷ tài có quan hệ. Nếu không lại sao có thể học được người nọ không truyền ra ngoài bí thuật. Nếu là có thể bắt được tên kia nữ tu, không chuẩn còn có thể đào ra năm đó lâu ra trộm rời đi bảo tàng đâu. Đương nhiên, nếu có thể đồng thời đào ra năm đó lâu ra lại lấy tồn tại tiểu giao diện liền không còn gì tốt hơn. Tử kinh thành chủ nổi lên tham lam chi tâm, mà một khắc ở sau lưng yên lặng bảng quan đơn tu lại là ở Tô Như thi triển ra 1 bước ngàn dặm sau liền thất thần. Không sai được. Kia tuyệt đối là lâu tư thần từng sáng tạo ra tới thuấn di thuật, trừ cái này ra liền vô người khác gặp lại, quả nhiên kia tiểu nha đầu cùng lâu tư thần có quan hệ. Đơn đại nhân, mặt trên tới tin tức, làm ngài gần nhất trở về một chuyến, nghe nói lâu gia dư nghiệt trước đó vài ngày xuất hiện ở Vạn Hầu Thành, có mấy nhà năm đó tham dự lâu gia kia chàng đại chiến gia tộc ở trong một đêm liền bị người diệt tộc, ngay cả một vị tôn thượng đều đã chết. Một người bóng dáng vô thanh vô tức xuất hiện ở đơn tu thân sau. Ngự khí không có chút nào gợn sóng hội báo tình huống. Đơn tu xua xua tay, cười lạnh một tiếng, trở về nói cho bọn họ, lao tử tuyệt đối không quay về. Năm đó bọn họ hãm hại lao tử thất tín bội nghĩa, lao tử không có lộng chết bọn họ mấy cái lao bất tử cũng đã là xem ở ngày xưa đồng môn tình nghĩa thượng, Lâu gia năm đó đối lao tử có ân cứu mạng, ta không có giúp đỡ Lâu gia báo thù liền không tồi, như thế nào còn khả năng sẽ đi giúp bọn hắn đối phó Lâu gia kia đám người. Ngoài miệng nói như vậy, Đơn Tu lại là trong lòng thở dài. Xem ra này biến mất mấy trăm năm lâu tư thần kia tiểu tử cũng không hoàn toàn là ở tránh né đuổi giết, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết một người tôn cấp cường giả. Gia hỏa này hiện giờ thực lực rốt cuộc tới cái gì trình độ? Bóng dáng được hồi âm sau liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Đơn Tu đứng ở cửa sổ, nhìn ngoài thành tốt như rời đi phương hướng nhíu mày. Hôm nay vị kia cô nương thi triển một bước ngàn dặm sau khẳng định sẽ khiến cho tử cấm thành kia lão bất tử hoài nghi, xem ra hắn cũng đến giúp đỡ điểm. Không đề cập tới hôm nay bởi vì nàng thi triển kia thuấn di thuật, tốt như thoát đi lúc sau lăng là không dám ở một chỗ dừng lại lâu lắm, liên tục thuấn di mấy chục hồi, rốt cuộc hao hết trong cơ thể năng lượng sau nàng mới ở một viên ngàn năm lão thụ dưới dừng lại hơi làm nghỉ tạm. Thuận tay lấy ra bản đồ nghiên cứu. Này vạn hầu thành rốt cuộc ở địa phương quỷ quái gì? Tô Như nhìn chằm chằm kia đơn sơ bản đồ, lại một lần cảm thán khởi thế giới này khổng lồ. Một bước ngàn dặm, một lần thuấn di thuật toàn lực thi triển sau liền có thể xuất hiện ở ngàn dặm ở ngoài. Nàng này hướng tới một phương hướng thi triển mấy chục lần, đặt ở trên địa cầu đều có thể đủ vòng tốt nhất vài vòng. Nhưng ở thế giới này, lăng là không nhìn thấy cuối. Có thể thấy được nơi này diện tích to lớn thật đúng là không phải nàng một cái đến từ địa cầu tiểu thế giới đồ quê mùa có thể tưởng tượng ra tới. Nghe nói gần nhất Lâu gia dư nghiệt lại toát ra tới, đã có 10 tới tòa thượng đẳng thành tính toán liên thủ muốn đem những cái đó dư nghiệt một lưới bắt hết, tấm tắc, bất quá ta cảm thấy không dễ dàng như vậy. Lâu gia dư nghiệt tự trọng lại là có thể nháy mắt giết chết một người tôn thượng tồn tại, thật là có gì chờ đáng sợ thực lực. Năm đó Lâu gia bị đông đảo thế lực vây công thời điểm nếu là có thể có như vậy một vị xuất hiện, chỉ sợ đã sớm đem những cái đó đại gia tộc đại tông môn cấp đánh tè ra quần, kia còn đến phiên bọn họ hiện tại tiếp tục như vậy nhảy nhót. Đều do những cái đó đại tông môn, vì điểm cực nhỏ tiểu lợi liền đem vây công Lâu gia, cho hiện tại những cái đó phù y càng ngày càng ít, lao tử đều có 100 nhiều năm chưa thấy qua tồn tại phù y. Đáng giận lao tử trên người ám thương còn cần thiết đến cao cấp chữa khỏi phù văn mới có thể chữa khỏi, ước chừng liên lụy lao tử gần 100 năm thời gian. Tô Như khôi phục trong cơ thể năng lượng sau liền tùy ý tìm cái gần đây thành thị đi vào, lúc này đang ngồi ở một nhà tiểu lầu ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, quang minh chính đại nghe trong đại đường những cái đó tu luyện giả nghị luận lâu ra chuyện này. Không cần suy nghĩ nhiều liền cũng có thể đoán được kia có thể nháy mắt giết chết một người tôn cấp cường giả ra hỏa xác định vững chắc là nàng nam nhân không thể nghi ngờ. Lần này Lâu gia báo thù giết một người tôn thượng tin tức đã truyền ồn ào huyên náo, đi ở trên đường cái đều là mọi người nghị luận thanh âm, có thể thấy được chuyện này nháo đến có bao nhiêu đại. Tô Như vốn định tìm hiểu hạ vạn hầu thành vị trí, nhưng nghe thế tin tức truyền như vậy điên cuồng, liền tạm thời kiểm chế hạ này tâm tư. Tính toán trước tính xem này biến lại nói. Rốt cuộc hiện tại những cái đó cho cùng dứt dậu ra hỏa khẳng định ở khắp nơi bắt giữ lâu ra dư nghiệt đâu. Phiên ngoại một dị giới du, 8. Vừa mới cùng tử cấm thành kết thù, Tô Như cũng không dám như vậy quang minh chính đại đỉnh một khuôn mặt khắp nơi loạn lắc lư, vì thế dứt khoát mua một bộ khăn che mặt mang lên, miễn cho kia tử kinh thành thành chủ tới tìm chính mình phiền toái khi bị trực tiếp trở thành điểm ngắm. Lúc này nàng trang điểm liền cùng thế giới này dân bản xứ tu sĩ không sai biệt mấy, thuộc về phù y hơi thở đã sớm bị nàng che giấu cực kỳ ẩn ấp, bên ngoài bày ra tới cũng là bình thường thánh cấp tu vi, chỉ cần nàng không chủ động cùng người trở mặt, nàng hiện giờ tu vi ở thế giới này khắp nơi đi đi rừng rừng cũng sẽ không chủ động rước lấy phiền toái. Đương nhiên, giống vị kia tím cô nương tâm lý vặt mẹo, thuần túy không thể gặp người khác so nàng tốt ngoại trừ. Chân bảo các bên kia ngày mai có đấu giá hội, nghe nói đến lúc đó sẽ gặp nạn đến vừa thấy cao cấp chưa khỏi phù văn tinh phiên bán đấu giá, các vị huynh đệ, đến lúc đó muốn hay không cùng đi trông thấy việc đời. Thôi đi, cao cấp phù văn tinh phiến hiện tại là vạn kim khó cầu, chúng ta liền tính đi cũng chỉ có khô cằn hâm mộ phân. Đáng giận nếu không phải lâu ra hủy diệt, chúng ta này đó tán tu cũng không đến mức lưu lạc đến liền cái chưa khỏi phù văn tinh phiến đều không hảo mua trình độ. Ta xem lần này lâu ra dư lại những người đó khẳng định là có 10 phần 5 chắc mới dám chạy tới báo thù, bằng không cũng sẽ không đem tin tức nháo đến mãn thành đều biết. Nói như vậy hiện tại vạn hầu thành bên kia nhưng náo nhiệt, lâu ra người khẳng định sẽ ở bên kia trùng kiến, năm đó chia cắt lâu ra tài sản những cái đó ra hỏa hiện tại cần phải suối quẩy lạc. Các ngươi thật sự không đi chân bảo các nhìn một cái sao? Nghe nói lần này có kiện hàng đấu giá là năm đó lâu ra đánh rơi bảo vật, lâu ra người khẳng định sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, không chuẩn đến lúc đó chúng ta còn có thể gặp phải đâu. Tô Như Lô thai dựng cao cao, nghe thấy người nọ giảng chân bảo các chuyện này sau nhưng thật ra hơi hơi vừa động. Nghe gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo chuyện này, lâu tư thần tên kia phỏng chừng đã tìm được rồi năm đó lâu ra chạy đi kia đám người. Nếu như kia chân bảo các trung thật sự có lâu ra đã từng đánh rơi đi ra ngoài bảo vật, lâu ra người không chuẩn thật sự sẽ qua tới đâu. Nhưng thật ra sau có lẽ sẽ nhìn thấy lâu tư thần cũng không nhất định. Quyết định chủ ý sau, Tô Như liền tìm tới tiểu nhị hỏi thăm khởi chân bảo các tin tức. Biết được này tiến vào chân bảo các ngạch cửa đều cần thiết muốn 10 vạn linh thạch sau, nàng liền dối dám lên. Tiểu giao diện nội linh thạch không ít, nhưng nàng cẩn thận đối lập qua. So với phía trước ở bò cạp tộc lãnh địa lộng tới những cái đó linh thạch tới nói, phẩm chất rõ ràng càng vì thượng thừa. Này hai ngày nàng ở Tử Cấm Thành còn có phụ cận thành trấn cũng không phải bạch dạo, cũng là minh bạch này linh thạch cũng là chia làm bất đồng phẩm giai. Hiện tại thường dùng linh thạch cũng chính là bò cạp tộc tiểu bí cảnh nơi đó sản xuất, bị hóa thành bình thường linh thạch, mà so này đó bình thường linh thạch phẩm chất cao một tầng tắc bị phân đến cao cấp linh thạch bên trong đi. Bất quá cao cấp linh thạch cực kỳ hy hữu, cho dù là bò cạp tộc kia chuyên môn sản linh thạch tiểu bí cảnh cũng bất quá chỉ có một chút cao đẳng linh thạch bị khai quật ra tới, tất cả đều vào bò cạp tộc chính mình hầu bao, căn bản không có làm cái khác thế lực đúng tay, có thể thấy được này cao đẳng linh thạch ở tu luyện giả trong lòng địa vị khẳng định không giống nhau. Nếu là nàng dễ dàng vận dụng tiểu giao diện nội này bút linh thạch, chỉ sợ lấy nàng hiện tại này tu vi thực dễ dàng liền sẽ trêu chọc tới lòng mang ý xấu ra hỏa. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Tô Như tính toán đi bán chút phủ văn tinh phiến tính. Mà nàng lựa chọn người mua cũng là này chân bảo các. Chân bảo các vật kiến trúc có chút cùng loại cổ La Mã thời kỳ cung đình kiến trúc, từ ngoại nhìn qua thập phần đại khí, cho người ta một loại cao lớn thượng cảm quan. Tô Như ở bên ngoài do dự trong chốc lát, mới cắn răng đi vào. Cửa đứng vài tên cầm trong tay trường thương tu luyện giả, một đám tất cả đều là thánh cấp tu vi, làm người không dám khinh thường này chân bảo các thực lực. Rốt cuộc có thể đưa tới thánh cấp tu vi tu luyện giả đường trong cửa, đủ để thuyết minh này chân bảo các không kém tiền. Tô Như mới vừa vào cửa liền đã chịu một người thánh cấp tu vi người hầu chiêu đãi. Vị cô nương này là muốn mua đồ vật vẫn là muốn bán đồ vật đâu. Tuổi trẻ anh tuấn người hầu ăn mặc chân bảo các tính chất đặc biệt huyền sắc trường bào. Chẳng sợ chỉ là một kiện thực bình thường chân bảo các chế phục, này tuổi trẻ người hầu cũng lăng sinh sôi truyền ra cao lớn thượng hương vị, cho người ta một loại danh môn quý công tử cảm giác. Anh Tuấn cao lớn, tự thân tu vi lại không yếu, tại đây chân bảo các thế nhưng cũng chỉ là một người hầu. Tô Như khỏe miệng chịu chịu, gia hỏa này là ở đối nàng vứt mị nhãn không sai đi. Nàng chẳng lẽ nhìn qua liền như vậy nông cạn, như là dễ dàng bị nam sắc sở mê hoa si sao. Bán đồ vật. Tô Như sắc mặt lãnh đạm nói. Xin theo ta đến bên này. Nam người hầu cũng không có để ý nàng lãnh đạm thái độ, vẫn duy trì chức nghiệp tính mỉm cười mang theo nàng vào một gian nhà ở. Vị này chính là chúng ta chân bảo các giám bảo đại sư, ngài bán đồ vật trải qua đại sư giám định sau liền có thể định giá. Giám bảo đại sư lưu trữ thật dài dâu, bề ngoài nhìn qua hơn 60 tuổi, tu vi giống nhau là thành cấp. Tô Như đánh ra liếc mắt một cái vị này đại sư, liền từ túi càn khôn lấy ra 10 cái cao cấp chữa khỏi phù văn tinh phiến, chịu người gửi gắm, phiền thoái đại sư nhìn xem này 10 cái cao cấp chữa khỏi phù văn tinh phiến có thể giá trị nhiều ít linh thạch. Cao cấp phù văn tinh phiến. Nguyên bản thực bình tĩnh giám bảo đại sư lập tức không trăng bức, kinh ngạc đem trong đó một quả tinh phiến cầm trong tay tinh tế đánh giá, sau đó nhất đem dư lại cũng nhìn một lần. Tiểu cô nương. Này đó tinh phiến ngươi xác định đều phải bán. Giám bảo đại sư ý vị thâm trường nhìn nàng nói, hoài nghi cái này lạ mặt tiểu nha đầu trong tay còn có cái khác chưa khỏi phù văn tinh phiến. Tô Như hơi hơi mỉm cười, cũng không để ý vị này giám bảo đại sư trong mắt lửa nóng, nhẹ giọng nói, không sai, tất cả đều muốn bán, như thế nào? Các ngươi chân bảo các ăn không vô sao. Chê cười. Kẻ hèn 10 cái cao cấp chữa khỏi phù văn tinh phiến chúng ta chân bảo các sao có thể ăn không vô. Giám bảo đại sư thổi dâu trừng mắt nói, lão hủ cũng không hấu ngươi một cái tiểu hoa nhi, hiện tại trên thị trường cao cấp chữa khỏi phù văn tinh phiến vạn kim khó cầu, này 10 cái tinh phiến lao hủ có thể làm chủ, cho ngươi cái này số, bất quá có cái tiền đề, ngươi về sau nếu là còn có cao cấp chữa khỏi phù văn tinh phiến muốn bán, cần thiết ưu tiên lựa chọn chúng ta chân bảo các. Giám bảo đại sư so cái 15 con số. Tô Như trên mặt gợn sóng bất kinh, 15 vạn linh thạch. Không tồi, hiện tại trên thị trường một quả cao cấp chữa khỏi phù văn tinh phiến giá cả ở 1 vạn tả hữu, bất quá suy xét thị trường thượng cống không ứng cầu, mỗi cái tinh phiến 1 vạn 5.000 khối linh thạch đã là tối cao giới. Giám bảo đại sư vẻ mặt khẳng định loát chính mình dâu. Tô Như hơi hơi mỉm cười, ta nếu là lựa chọn bán đấu giá này đó đâu. Tiểu cô nương, cao cấp chữa khỏi phù văn tinh phiến hiện tại trên thị trường tuy rằng hiếm thấy, lại cũng không phải không có. Bán đầu giá nói cũng tuyệt đối cao không được lao hủ cho ngươi cái này giá cả nhiều ít, ngươi nếu là cảm thấy không hài lòng. Nô, lão hủ nhưng thật ra có thể làm chủ lại cho ngươi thêm 2 vạn. Giám bảo đại sư không vui nói, ngươi xem ta tuổi đều lớn như vậy, như là có thể hố ngươi người sao. Tô Như, ha ha, ta xem rất giống. Phiên ngoại một dị giới du, 9. Nay thị trường hóa cung không đủ cầu. Giá cả tự nhiên cũng liền không thể dựa theo trước kia như vậy tính. 1.7 vạn nghe tới tuy nhiều, nhưng thực tế thượng hiện tại chợ đen thượng cao cấp chưa khỏi phù văn đã sớm xào đến 5 vạn giá cao. Tô Như bất động thanh sắc đánh giá này giám định và thưởng thức đại sư, phát hiện đối phương cũng đang cười mị mị nhìn nàng, trong lòng liền có đế. 2 vạn, chịu liền bán, không chịu liền tính. Nàng nhất quán không yêu làm loại này có kẻ mặc cả sinh ý, cũng không như vậy nhiều thời gian. Cho nên nói thẳng cái nàng có thể tiếp thu giá cả. Giám định và thưởng thức đại sư vuốt chính mình dâu bạc, khẽ cười nói, hiện tại người trẻ tuổi A chính là sảng khoái, thành, 2 vạn linh thạch một quả, ta cho ngươi làm chủ. Nói, hắn liền phân phó kia nam người hầu đi lấy linh thạch lại đây. 10 cái cao cấp chữa khỏi phù văn tổng cộng 20 vạn linh thạch, chân bảo các danh dự tốt đẹp, cũng không sẽ làm ra nửa đường đánh cướp chuyện này tới. Hùng chi bất quá là kẻ hèn 20 vạn linh thạch bọn họ còn không có xem ở trong mắt, bởi vậy liền lại chạy nhanh tiếp đãi tiếp theo cái khách hàng. Tô Như bị nam người hầu mang theo đi ra ngoài, túi càn khôn liền nhiều ra 20 vạn linh thạch. Hôm nay nàng thực sự cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát lại hoa 30 linh thạch tìm ra nhìn dáng vẻ không tồi khách điếm ở một đêm. Ước chừng ngủ cả ngày, nàng mới chậm gì gì ra cửa. Tính toán ở đấu giá hội không bắt đầu phía trước nhiều hỏi thăm điểm tin tức. Đương nhiên, chủ yếu là về lâu ra người tin tức. Tiểu thế giới chúc ước nàng đã thả tờ giấy, hiện tại chỉ hy vọng lâu tư thần tên kia có thể trường điểm đầu góc đi vào nhìn một cái, bằng không bọn họ phu thê hai người tại đây to như vậy dị thế giới muốn gặp phải thật đúng là không dễ dàng. Ít nhất trước mắt xem ra, thế giới xa lạ này diện tích nhưng xa xa không phải địa cầu có thể so sánh với. Ngay cả thế giới này dân bản xứ cũng không dám dễ dàng xác nhận thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu đại. Một đường đi một chút đi dạo, về lâu ra báo thủ tin tức nghe xong không ít, nhưng cụ thể một chút liền không có. Xem ra chỉ có thể chờ chân bảo các bán đấu giá thời điểm lại nhìn một cái. Toàn bộ ban ngày đều không có cái gì thu hoạch, tốt như đành phải chờ buổi tối mới chính thức bắt đầu chân bảo các đấu giá hội khi lại hỏi thăm lâu ra tin tức. Có lẽ cũng là vì lâu ra lần này sẽ có người xuất hiện ở hội trường đấu giá thượng tin tức truyền quá nhanh, bất quá nho nhỏ nửa ngày thời gian, Tô Như cảm giác được thành phố này lập tức nhiều không ít tu luyện giả, thật sự như câu kia thánh cấp nhiều như cẩu, tông cấp khắp nơi đi nói. Nếu không phải nàng vận khí tốt trước tiên định rồi một gian phòng cho khách, không chuẩn lúc này liền phải học những cái đó ở góc tường đả tọa tu luyện giả giống nhau lưu lạc đầu đường. Tô Như tấm tắc cảm thán. Vừa lúc đi ngang qua trong thành mục thông báo khi lại thấy nàng chính mình lệnh truy nã. Mỗi tòa thành đều có một cái thật lớn mục thông báo, có ở chỗ này hạ đạt tiền thưởng nhiệm vụ, cũng có các thành chủ hạ đạt lệnh truy nã, mặt trên tờ rơi hoa hòe loẹ loẹt, Tô Như có thể ở một cái không chớp mắt tiểu trong một góc nhìn thấy chính mình bức họa thuần túy là bởi vì kia tử kinh thành chủ cư nhiên hoa 50 vạn linh thạch tới truy nã nàng. Bởi vì truy nã tu luyện giả gần chỉ là thánh cấp tu vi. Cho nên hấp dẫn không ít thợ săn tiền thưởng vây xem, một đám liền đứng ở nàng bức họa trước mặt thương lượng nên như thế nào bắt lấy nàng cái này đào phạm đâu. Nay tử kinh thành chủ 7 cái nữ nhi ta cũng từng lược có điều nghe, một đám nhưng đều không phải cái gì đèn cạn dầu, hại chết không biết nhiều ít lui tới tử kinh thành mỹ mạo nữ tu đâu, lần này cư nhiên đụng phải cái ngạnh cha bị xử lý, cũng thật là xứng đáng. Lại nói tiếp ta còn phải cảm tạ tên này nữ tu, ta một cái biểu muội chính là bởi vì bị kia rắn giết tâm điệu tím cô nương ghen ghét mà bỏ mạng, hiện tại này ác độc nữ nhân rốt cuộc đã chết, thật sự là chúng ta nữ tu rất may. Ngươi cũng đừng quên, nay chẳng qua đã chết một cái tím cô nương mà thôi, phía trước còn có 6 vị cô nương, kia tàn nhẫn độc các trình độ chính là một chút đều không thể so các nàng muội muội kém. Có hay không ai dám tiếp ám sát tử kinh thành dư lại 6 cái nữ nhi đơn tử, một người lao đầu tử cấp 100 vạn linh thạch, làm này đàn ác độc đàn bà hại chết lao tử tức phụ nhi. Lặng yên không một tiếng động từ trong đám người rời khỏi tới, Tô Như nghe được chung quanh những cái đó khe khẽ nói nhỏ, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Xem ra vị kia tử kinh thành chủ đích sắc không được gỡ chuộng đâu, dung túng 7 cái nữ nhi đến loại tình trạng này, sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ tự hủy thành trì. Liền tính hạ lệnh truy nã nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, cùng lắm thì người này nàng không tìm, trực tiếp hồi địa cầu là được. Chỉ cần không phải một kích phải giết, nàng là có thể có 10 phần 5 chắc nháy mắt trở lại tiểu giao diện chung đi. Tô Như sau khi đi, cũng không rõ ràng lúc này mục thông báo trước lại nhiều vài tên ăn mặc thâm sắc mãng bào nam tử. Trong đó một người tinh mi kiếm mục, bộ dạng tuấn Mỹ, một đầu đen nhánh tóc dài thúc ở sau đầu, bên hông còn bội một phen trường kiếm. Lâu Tư Thần nhìn lệnh truy nã thượng bức họa đồng tử hơi hơi co rụt lại, thuộc về tôn cấp đỉnh cường giả hơi thở nhanh chóng ở bốn phía khuyết tán mở ra, thẳng kêu những cái đó tu vi không bằng hắn tu luyện giả nhóm hoảng sợ không thôi, vội vàng tránh đi 10 trượng ở ngoài. Thực mau này mục thông báo trước liền chỉ còn lại có hắn cùng Lâu ra mấy người. Tư Thần ca ca. Này lệnh truy nã thượng cô nương ngươi nhận thức. Mở miệng nói chuyện nữ tử có một đôi ngập nước mắt to. Nói chuyện thanh âm nhu nhu nhược nhược, thực dễ dàng kích khởi nam tính ý muốn bảo hộ. Nàng là thê tử của ta. Lâu Tư Thần rối tay trực tiếp đem kia trương lệnh truy na xé xuống dưới, cười lạnh nói, này tử cấm thành chủ cũng là chán sống, cũng dám đối nha đầu hạ lệnh truy nã. Ngọc Hương cô nương ngươi theo chân bọn họ đi trước chân bảo các, ta đi làm một chuyện nhi theo sau liền tới. Ngọc Hương cô nương sửng sốt, còn không có mở miệng nói chuyện, Lâu Tư Thần thân ảnh liền biến mất ở nàng trước mặt. Bên cạnh tiểu thị nữ nhịn không được nói, cô nương, như thế nào không nghe lão gia nói vị tiền bối này đã thành hôn. Bất quá là cái thánh cấp tu vi nữ tử mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngọc Hương cô nương đấy mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn, Lâu Tư Thần là nàng nhìn chúng con ngồi, thật vất vả nàng mới từ trong tộc đông đảo tỷ muội trung trổ hết tài năng, vì chính là có thể gả cho Lâu Tư Thần như vậy cứng giả, ngay cả Lâu bá bá đều chính miệng thừa nhận nàng tồn tại. Này không thể hiểu được lại chạy ra thê tử là thứ gì. Thị nữ xem nhà mình cô nương bộ dáng, rốt cuộc là không dám đem nói thật nói ra. Nhìn vừa rồi vị kia Tư Thần tiền bối bộ dáng, nhưng không giống như là không để bụng kia trên bức họa nữ tử bộ dáng. Nhà mình cô nương nhưng ngàn vạn đừng làm cái gì việc ngốc mới hảo. Vừa rồi vị kia tiền bối là cái gì tu vi, gần là tiết ra ngoài hơi thở liền như vậy đáng sợ. Ta còn tưởng rằng ta thiếu chút nữa muốn chết. Ta là tông cấp tu vi đều bị này hơi thở cấp sợ tới mức run bần bật, nương, này tiền bối thực lực sâu không lường được a. Thật không nghĩ tới chúng ta nơi này một cái nho nhỏ hạ đẳng thành thị cư nhiên tới như vậy một tôn đại thần, nên sẽ không cũng là vì chân bảo các đấu giá hội mà đến đi. Ai biết được, lúc này chân bảo các đám kia người muốn luôn cuống, ha ha ha. Phiên ngoại một dị giới du, 10. Bất quá mấy cái hô hấp thời gian. Lâu Tư Thần liền lăng không đứng ở tử kinh cửa thành ngoại. Cao tới 20 mét dày nặng tường thành thoạt nhìn to lớn cực kỳ, mặc dù chỉ là cái hạ đẳng thành thị, nơi này lui tới lượng người cũng không ở số ít. Trời cao trung liệt phong đem trên người hắn mãng bảo thổi đến ào ào rung động, lạnh băng biểu tình vừa thấy chính là tới tìm cha. Quá vãng tu luyện giả không khỏi sôi nổi dừng lại bước chân, tò mò ngửa đầu nhìn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung tu luyện giả, phải biết rằng, bày ra như vậy một bộ tư thế tu luyện giả giống nhau đều là tới tìm cha, này tử kinh thành chủ mấy năm nay hành động cũng không phải không có quá vãng tu luyện giả không quen nhìn, nhưng mà lại bởi vì kia thành chủ sâu không lường được tu vi không dám dễ dàng đối thượng. Lâu Tư Thần tuổi trẻ gương mặt làm không ít người cảm thấy hắn có phải hay không đầu óc hư rồi, cũng dám tới tìm tử kinh thành chủ cha, có ái xem náo nhiệt càng là suy đoán lên. Lần này tử kinh thành chủ sẽ dùng cái gì biện pháp tới tra tấn dám can đảm khiêu chiến hắn quyền uy người trẻ tuổi. Tử kinh thành chủ, Hồ Dương, ngươi lăn ra đây cho ta. Lâu Tư Thần không để ý tới những cái đó xem náo nhiệt, trực tiếp mở miệng quát. Hắn thanh âm không lớn, lại là dùng tu vi trực tiếp truyền đạt đến này bên trong thành mỗi người trong thai. Nguyên bản ở phó thành chủ phủ trông được thư đơn tu nghe thế quen thuộc thanh âm sắc mặt đại biến, vội vàng hướng tới cửa thành phương hướng nhìn lại, đây là tên kia thanh âm. Dứt lời, đơn tu liền ném xuống trong tay chân quý bản đơn lẻ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở cửa thành phía trên. Cùng lúc đó đã đến còn có Tử Kinh thành chủ Hồ Dương. Các hạ là. Hồ Dương cao mày nhìn tuổi trẻ có chút quá mức Lâu Tư Thần, cũng không dám khinh thường trước mặt người trẻ tuổi. Hán tu vi chỉ kém một bước là có thể đột phá chí tôn cấp, cho nên đối với nguy hiểm tiến đến khi cũng có mãnh liệt cảm ứng. Loại cảm ứng này làm hắn tránh đi không ít lần tánh mạng du quan nguy hiểm, nhưng lúc này đây ở cái này người trẻ tuổi trên người, hắn lại cảm giác được nồng đậm bất an. Gia hòa này, tu vi tuyệt đối ở hắn phía trên. Ngươi dư lại 6 cái nữ nhi ở nơi nào? Lâu Tư Thần mặt vô biểu tình nói. Hồ Dương biết hắn người tới không có ý tốt, lại tự biết chính mình đánh không lại hắn, nhớ tới chính mình mấy cái khuê nữ quái đản xử sự thủ đoạn, hắn trong lòng trầm xuống. Nên không phải là gia hỏa này mỗ vị nữ tính thân thích bị hắn mấy cái nữ nhi cấp thai hỏa đi. Không biết tiểu nữ như thế nào đắc tội tiền bối, ngài gần nhất liền phải tìm các nàng, này chỉ sợ không hợp lễ nghĩa. Tử Kinh thành chủ một câu còn chưa nói xong, liền bị Lâu Tư Thần một trưởng phiên phi, trực tiếp đánh vào tường thành khảm ở. Tường thạch rào rạt rơi xuống, kinh nổi lên đầy đất cho bụi. Tính cả vây xem ăn dưa quần chúng nhóm đều không có nghĩ vậy áo đen tu luyện giả thế nhưng nói động thủ liền động thủ, căn bản không có dự triệu. Chỉ có đơn tu đồng tử hơi hơi co rụt lại, vừa rồi Lâu Tư Thần này nhất chiêu hắn thậm chí đều không xác định chính mình hay không có thể né tránh, thật không nghĩ tới mấy trăm năm không thấy, gia hỏa này tu vi thế nhưng tăng trưởng đến như thế đáng sợ nông nỗi. Người, Tử Kinh thành chủ đột nhiên phun ra một ngụm hỗn loạn nội tạng thịt mạt máu tươi. Khó có thể tin chừng lớn đôi mắt nhìn Lâu Tư Thần. Đối thê tử của ta hạ đạt lệnh truy nã, ngươi này Tử Kinh thành chủ đảo cũng có ý tứ. Lâu Tư Thần cười nhạo một tiếng, không đợi hắn phản bác, liền lại lần nữa hạ sát thủ. Gần hai chiêu, liền đem một người sắp đột phá tôn cấp cường giả cấp giết, bực này lôi đỉnh thủ đoạn xem đông đảo an dưa quần chúng một trận mồ hôi lạnh. Ngay cả nhỏ giọng nghị luận cũng không dám lại tham thảo. Tử Kinh thành chủ thi thể liền như vậy tạp vào trên tường thành, hoàn toàn thành một đống thịt nát. Đơn tu cười khổ một tiếng, ngươi hiện tại giết người thủ đoạn nhưng càng ngày càng bạo lực, liền không thể cho nhân ra lưu cụ toàn thây. Lâu Tư Thần nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngươi cũng ở chỗ này. Đúng vậy, đơn tu thở dài, nhớ tới hắn vừa mới nói cái kia thê tử, nhịn không được nói, ngươi thành thân. Ân. Lâu Tư Thần đối đơn tu thái độ cũng thực phức tạp. Đơn gia là năm đó tham dự tiêu diệt Lâu gia đại gia tộc chi nhất, nhưng nếu không phải có đơn tu tiến đến mật báo, chỉ sợ Lâu gia thật sự sẽ bị đánh một cái trở tay không kịp. Hai người từng là cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, nhưng Lâu gia hủy diệt lúc sau, liền tính đơn tu đã từng tới báo quá tin, bọn họ chi gian chung quy là trở về không được. Chúc mừng ngươi. Đơn tu than nhẹ một tiếng, cũng đoán được hôm qua thấy tên kia nữ tu phỏng trừng chính là bạn cũ thế tử. Bằng không cũng học không được người này độc môn tuyệt kỹ. Lâu Tư Thần thần sắc đạm nhiên gật gật đầu, liền đường kính đi thành chủ phủ. Lúc này thành chủ phủ trung dư lại 6 vị cô nương căn bản không biết các nàng lấy làm tự hào chỗ rửa đã chết thẳng cẳng, còn ở trong phủ diêu võ dương ai khiển trách những cái đó dung mạo mỹ lệ nữ từ đâu. Lâu Tư Thần đứng ở thành chủ phủ trên không, đem kia 6 gã nữ tử hành động xem rành mạch. Nghĩ đến hắn tiểu nha đầu vừa tới đến thành thị này thiếu chút nữa đã bị này đó tiện nhân làm hại, đáy mắt liền hiện lên một tia lệ khí. Nếu này đó ác độc nữ tử như vậy thích tra tấn người, hắn liền thỏa mãn các nàng oan uổng hảo. Đôi khi, tử vong cũng không phải trả thù phương thức tốt nhất, chỉ có gọi người sống không bằng chết mới là các nàng đáng sợ nhất trừng phạt. Lâu Tư Thần đi rồi, Tử Kinh thành chủ phủ thượng liền nhiều 6 gã tu vi bị phế xấu cô nương. Phía trước bị các nàng hãm hại nữ tử cùng những cái đó nữ tử người nhà sôi nổi tìm tới môn tới hung hăng mà cha tấn này đó rắn giết tâm địa nữ nhân, đem những cái đó tàn khốc trừng phạt thủ đoạn nhất nhất ở các nàng trên người lặp lại không dưới một lần. Trong thành không ít người đã sớm đoán khí tận trời, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng mà làm này 6 người chết đi, không cha tấn đủ quyết không bỏ qua. Đem những việc này nhi xem ở trong mắt đơn tu cũng không có gì tỏ vẻ. bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ công phu này từ kinh thành thành chủ liền thay đổi người. Mà hết thể này làm chủ giả cho chính mình tức phụ nhi báo thù sau còn lại là cấp giống giống vào tiểu giao diện, ở Trúc Úc nội phát hiện kia trương chữ nhỏ điều. Xem ra nha đầu này là muốn sinh khí. Lâu Tư Thần méo tờ giấy, nhìn mặt trên nội dung nhịn không được lộ ra một tia ngọt ngào tươi cười. Vừa mới xuyên qua sau khi trở về hắn liền tao ngộ tới rồi thật lớn nguy hiểm cho, những cái đó tà tu cũng không phải là người bình thường, có vài cái tu vi so với hắn cao gia hỏa. Tà tu luôn luôn tà môn, hắn cũng không dám trốn vào tiểu giao diện chung, chỉ có thể chính diện cùng những cái đó gia hỏa đối nghịch, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng sẽ đánh bậy đánh bạ tiếp nhận rồi cái kia tiểu bí cảnh tạo. Đúng là bởi vì như vậy, hắn vẫn luôn bị nhốt ở tiểu bí cảnh nội tăng trưởng tu vi. Căn bản không có biện pháp rời đi. Thật vất vả rốt cuộc ra tới, lại vừa lúc đụng phải một đám bị đuổi giết Lâu Gia người, hắn ra tay lúc sau vẫn luôn xử lý Lâu Gia sự tình đến bây giờ, nếu không phải ở mục thông báo thượng thấy Tô Như bức họa, hắn thật đúng là không thể tin được chính mình tức phụ cư nhiên cũng xuyên qua đến thế giới này. Nghĩ vậy thế đạo đối phù y tràn đầy ác ý, Lâu Tư Thần liền nhíu mày tới, chỉ hy vọng tiểu nha đầu ngàn vạn đến thông minh điểm, đừng bại lộ nàng phù y thân phận. Nếu không đã có thể phiền toái. Phiên ngoại một dị giới du, 11. Chân bảo các đấu giá hội ở buổi tối cử hành, địa điểm liền ở chân bảo các kỳ hạ một chỗ đấu thú trường cử hành. Nghe nói nơi này dùng một lần có thể cất chứa 10 vạn tu sĩ đồng thời đấu giá, hơn nữa mỗi cái trên chỗ ngồi đều có cách ly trận pháp, có thể phòng ngừa mặt khác tu luyện giả nhìn trộm, bảo đảm tham dự đấu giá hội tu luyện giả lớn nhất an toàn. Rốt cuộc đầu năm nay thấy hơi tiền nổi máu tham tu luyện giả không ở số ít, một ít tu vi kém lại có tiền tán tu luôn luôn là những cái đó thích đánh cướp tu sĩ yêu nhất. Nay cũng làm không ít tán tu một lần không dám tham gia đấu giá hội, sợ sẽ bại lộ bọn họ của cải, đưa tới mơ ước chi tâm. Cho nên sau lại này trên đại lục đấu giá hội vì bảo đảm tu luyện giả nhóm tự thân an toàn cũng nghiên cứu ra không ít bảo mật biện pháp, có giống chân bảo các như vậy nghiên cứu ra tới trận pháp. Cũng có chút đấu giá hội luyện chế ra đặc thù mặt nạ pháp khí, dù sao hoa hòe loẹ loẹn, cái gì cần có đều có. Tô Như mang theo khăn che mặt trực tiếp vào chân bảo các đấu giá hội hội trường, lãnh hào bài sau mới tìm đối ứng vị trí ngồi xuống. Đấu giá hội còn không có bắt đầu, nhưng lúc này đã là đám đông ồ ạt, lui tới tu luyện giả trang điểm cũng là thiên kỳ bách quái, có top 5 top 3, cũng có độc lai độc vãng, trên người phát ra hơi thở nhất thứ cũng là cao cấp tu luyện giả. Là một cái thánh cấp tu luyện giả, Tô Như bất đắc dĩ phát hiện ở trên địa cầu nàng còn có thể xưng vương xưng bá, nhưng tới rồi thế giới này sau quả thực chính là cái nhược kê, ở đây 80% người đều có thể đủ tùy tiện nghiền áp nàng, nếu không có nàng còn có không ít công kích hệ phù văn tinh phiến làm bảo mệnh át chủ bài, lúc này thật đúng là tưởng lập tức quay đầu chạy lấy người. Nhưng ngẫm lại đêm nay có lẽ sẽ có Lâu Gia người xuất hiện, không chuẩn còn có thể gặp phải chính mình nam nhân. Nàng liền căng ra đầu nhịn xuống. Dù sao nàng trong tay bình thường linh thạch cũng mua không nổi cái gì thứ tốt, coi như cái quần chúng hảo. Tô Như âm thầm nghĩ đến. Đột nhiên, hội trường đấu giá ánh đèn tối sầm lại, vỗ tay thanh âm đem nàng bừng tỉnh. Tô Như lúc này mới chú ý tới đấu giá hội đã chính thức bắt đầu rồi. Hoan nghênh các vị đạo hữu đêm nay tham gia chúng ta chân bảo các đấu giá hội. Hảo, vô nghĩa không nói nhiều. Tại hạ cũng không chậm trễ các vị đạo hữu quý giá thời gian, hiện tại khiến cho chúng ta đến xem đệ nhất kiện hàng đấu giá. Đứng ở bán đấu giá trên đài bán đấu giá sư là một người dáng người nóng bỏng, tính tình ngay thẳng nữ tu. Mở màn lúc sau nàng cũng chưa nói cái gì vô nghĩa, chỉ là đơn giản mà giới thiệu vài câu liền bắt đầu đêm nay bán đấu giá. Tô Như còn không có trải qua quá lớn như vậy trường hợp, bởi vậy đối đấu giá hội thượng đồ vật cũng là khá tò mò, chẳng sợ mua không nổi. Cũng không ngại ngại nàng quá xem qua. Đệ nhất kiện hàng đấu giá là hiện tại cũng không đủ cầu cao cấp chữa khỏi phù văn tinh phiến. So sánh với các vị đạo hữu cũng minh bạch, từ mấy trăm năm trước kia trường hạo kiếp sau, hiện giờ chính thức tu luyện chữa khỏi hệ phù y đã cực kỳ thưa thớt, đại bộ phận đều bị thực lực cường đại thế gia cùng tông môn bảo vệ lại tới, có thể truyền lưu ra tới chữa khỏi hệ phù văn cực nhỏ, càng đừng nói cao cấp chữa khỏi phù văn. Lần này bán đấu giá cao cấp chữa khỏi phù văn tổng cộng 10 cái, cùng nhau tiến hành bán đấu giá, giá quy định 15 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1 vạn, ai ra giá cao thì được. Bán đấu giá sư nói âm vừa ra, tiêu giới thanh âm liền liên tiếp vang lên. 18 vạn linh thạch. Lao tử ra 20 vạn linh thạch. 25 vạn. 30 vạn. 32 vạn. Thảo. Cho dù là Tô Như lúc này nghe thấy những cái đó báo giá thanh cũng nhịn không được bạo thô khẩu. Chân bảo các thật không hổ là gian thương, nguyên bản giá trị 20 vạn linh thạch đến nỗi phủ văn tinh phiến tại đây loại đấu giá hội thượng tiến hành kịch liệt cạnh giới lúc sau nhanh chóng liền xào tới rồi 80 vạn giá cao, thậm chí kêu giới thanh âm còn không có đình chỉ. Ngẫm lại chính mình cư nhiên 20 vạn liền bán rẻ giá trị 100 vạn cao cấp chữa khỏi phủ văn tinh phiến, Tô Như thật là giết người tâm tư đều có. Không phải nói chợ đen thượng cao cấp phủ văn tinh phiến tối cao giới cũng liền 5 vạn nhất cái sao. Như thế nào hiện tại cảm giác đều không ngừng 10 vạn nhất cái. Tô Như ám đạo mệt quá độ, lại không ngừng tuy rằng chợ đen thượng cao cấp phủ văn tinh phiến là 5 vạn linh thạch khởi, giống nhau đều có thể xào đến 20 vạn nhất cái. Rốt cuộc phù y tu luyện hệ thống cùng tu luyện giả bất đồng, chứa khỏi phù văn mặc kệ trung cao cấp đối với bất luận cái gì một cái cảnh giới tu luyện giả đều có hiệu quả, khác nhau chỉ là ở chỗ số lượng nhiều ít thôi. Cử cái ví dụ, một quả sơ cấp chữa khỏi phù văn đối với một cái trung cao cấp tu luyện giả tới nói chỉ cần một quả liền có thể trị cả ngoại thương, mà đối với tông cấp trở lên cường giả tới nói, phỏng chừng muốn 7-8 cái mới có thể trị liệu hảo bị thương ngoài ra. Nhưng mặc kệ số lượng nhiều ít, chữa khỏi phù văn đối các cấp đừng tu vi tu luyện giả đều là hữu hiệu dùng lại là sự thật, bởi vậy cao cấp chữa khỏi phù văn ở những cái đó cao dài tu luyện giả trong lòng cũng đồng dạng quan trọng. Đối với cao cấp chữa khỏi phù văn tinh phiến nhu cầu lượng càng lớn, giá cả tự nhiên cũng đã bị xào lên rồi. Ở thời khắc nguy cơ thời điểm, một quả cao cấp phù văn thậm chí có thể xào ra giá trên trời tới. Tô Như căn bản không minh bạch này trong đó biện pháp, cho nên còn thiên chân cho rằng này cao cấp chữa khỏi phù văn thật sự cũng chỉ giá trị 5 vạn linh thạch một quả đâu. Mắt thấy chính mình bán đi kêu 10 cái chữa khỏi phù văn tinh phiến cuối cùng lấy 160 vạn linh thạch giá trên trời bị người chụp đi, Tô Như tâm đều lại lấy máu. Về sau, nàng tuyệt đối sẽ không lại ngu như vậy hề hề hướng bên ngoài bán chữa khỏi phù văn. Chịu đựng đau mình, Tô Như tiếp tục xem đấu giá hội tiến hành. Mặt sau xuất hiện vài món hàng đấu giá thành giao giá cả cơ bản đều ở 100 vạn tả hữu, chỉ có một chản lưu ly bảo đèn đánh ra 800 vạn tả hữu tối cao giới. Tô Như không thể không cảm thán trên thế giới này kẻ có tiền thật đúng là không ít, mấy trăm vạn linh thạch thật sự liền nói như vậy hoa liền hoa đi ra ngoài. Kế tiếp là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện bảo vật, đại gia cũng nên đều nghe nói qua, vật ấy xuất từ với mấy trăm năm trước siêu cấp đại thế gia Lâu Gia, ngày gần đây trong lúc vô ý bị người đưa đến chân bảo các tiến hành bán đấu giá, nghe nói là Lâu Gia khởi nguyên tiểu thế giới chìa khóa. Bán đấu giá sư vẻ mặt thần bí miệng lươi hướng về phía mọi người giới thiệu nói. Chìa khóa hai chữ vừa ra, Tô Như rõ ràng cảm giác được toàn bộ hội trường 90% tu luyện giả hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Trong đó cũng bao gồm những cái đó số ít siêu cấp đại năng. Nhưng mà Tô Như giấu ở khăn che mặt dưới sắc mặt lại trở nên đặc biệt kỳ quái. Lâu ra tiểu thế giới hiện tại liền ở nàng trong tay, chìa khóa cũng ở Lâu Tư Thần trên người. Đã sớm cùng tiểu thế giới hợp hai là một, hiện tại như thế nào lại chạy ra một quả chìa khóa? Này cái chìa khóa ý nghĩa cái gì đại gia cũng minh bạch, tại hạ cũng liền bất tưởng tế giới thiệu, chìa khóa khởi chụp giới vì 1.000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Như cũng là ai ra giá cao thì được. Bán đấu giá sư cười tủm tỉm mở miệng nói, thuận tiện đem kia cái chìa khóa triển lãm với mọi người trước mắt. Tô Như thấy kia chìa khóa khẽ như mày. Thứ này nhưng thật ra thật sự cùng Lâu Tư Thần đã từng trong tay kia một phen giống nhau như lúc, chỉ tiếc là cái hàng giả. Quả nhiên, ở nghi ngờ này chìa khóa thật giả người cũng không ở số ít, rốt cuộc tu luyện giả cũng không được đầy đủ là ngốc tử. Phiên ngoại một dị giới du, 12. Bán đấu giá sư giọng nói rơi xuống lúc sau, hiện trường xuất hiện một lát tán tĩnh, căn bản không người kêu giới. Thấy tình huống này, bán đấu giá sư cũng có chút ngạc nhiên, ngơ ngác nói, các vị, đây chính là có thể tìm được một cái phụ thuộc tiểu thế giới chìa khóa, đều không tâm động sao. Ngươi nói đây là tiểu thế giới chìa khóa liền nhất định là chìa khóa. Ai không biết năm đó Lâu Gia tiểu thế giới theo vị kia tự bạo đã sớm đi theo cùng nhau biến mất, bằng không Lâu Gia dư nghiệt hiện tại cũng sẽ không như vậy trốn trốn tránh tránh, kia tiểu thế giới có tồn tại hay không đều còn khó nói, càng miễn bàn như vậy một quả chìa khóa. Không tồi, lão tử còn tưởng rằng là lâu ra lưu lạc ra tới cái gì bảo vật đâu, mất công lão tử đại thật xa chạy tới, kết quả lại là một quả không biết thật giả chìa khóa, chúng ta lại không phải ngốc tử, ai dám lấy ngàn vạn linh thạch tới đánh cuộc thứ này thật giả. Trừ phi có thể lấy ra ngoạn ý nhi này là thật đồ vật chứng cứ, bằng không chúng ta cũng không dám chụp được. Tô Như phát hiện, tuy nói không ít người đều hoài nghi này chìa khóa thật giả, nhưng xem này chìa khóa ánh mắt vẫn là đồng dạng lửa nóng. Nếu không có chân bảo các lần này cũng đặc biệt thỉnh hai vị tôn cấp cường giả trấn thủ đấu giá hội, chỉ sợ lúc này đều có người tiến lên cướp đoạt. Nghi ngờ thanh âm không ngừng vang lên, bán đấu giá sư lại không có hoảng loạn, ngược lại mỉm cười nói, vấn đề này cái này bảo vật người nắm giữ đã giải thích qua, chỉ cần có thể tìm được lâu ra đã từng có được tiểu giao diện là có thể đủ chứng thực thật giả, tin hay không tất cả tại các vị đạo hữu chính mình trong lòng, hắn làm người không thẹn với lương tâm. Hội trường vẫn là một mảnh an tĩnh, Tô Như lại là nhịn không được xì một tiếng bật cười. Lấy ra này chìa khóa ra hỏa cũng thực sự có ý tứ, biết rõ kia tiểu giao diện đã sớm biến mất mấy trăm năm, cho dù có người đụng phải cũng không nhất định biết đó là địa phương nào, hiện tại còn lấy một cái giả chìa khóa tới lừa dối người, lá gan đảo không phải giống nhau đại. Thứ này là hàng giả, chúng ta đi thôi. Liên ở hội trường ở vào quỷ dị an tĩnh thời khắc, đột nhiên lạnh lùng mạc giọng nam ở hội trường nội vang lên. Tô Như nghe thế thanh âm tức khắc kích động lên, vội vàng ở khắp nơi nhìn xung quanh, muốn tìm được kia nói chuyện người vị trí. Còn không chờ nàng mở miệng chủ động bại lộ vị trí đâu, liền nghe một khắc giả nua thanh âm không vui vang lên, mau đều còn không có trưởng tề tiểu tử, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh này chìa khóa là giả. Chứng cứ? Lâu tư thần đứng dậy, cười nhạo nói, ngươi tính thứ gì? Lao tử nói là giả chính là giả, quan ngươi đánh giám. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Kia giả nua thanh âm chủ nhân hiển nhiên bị hắn chọc giận, trực tiếp đứng dậy liền hướng tới hắn nơi phương hướng công kích mà đi. Kẻ hèn con kiến, không biết sống chết. Lâu tư thần căn bản không có đem kia công kích để vào mắt, bất quá nhẹ nhàng vung tay lên, vừa rồi người nọ liền trực tiếp ở giữa không trung chia 5 x 7, huyết nhục rơi tại đấu giá hội trên đài. Đại bộ phận tu luyện giả đều bị chiêu thức ấy làm cho sợ ngây người, cũng có người nhận ra tới này ra tay nam tử đúng là buổi chiều xuất hiện ở mục thông báo phía trước tên kia cường giả, càng thêm không dám hé răng. Lâu tư thần mặt vô biểu tình triển khai thần nghiệm, trực tiếp bao lại hội trường, đột nhiên ở chỗ nào đó dừng một chút, mới lạnh mặt rời đi. Đó là ai a? Dám ở chân bảo các trước mặt như vậy kiêu ngạo. Định là tôn cấp đại năng, bằng không chân bảo các đã sớm ra tay ngăn trở. Tấm tắc, xem ra này chìa khóa thật là giả, bằng không vừa rồi vị kia tiền bối sao có thể dễ dàng như vậy mà rời đi. Ai, ngươi nói vị tiền bối này có thể hay không là lâu ra người a? Ở đông đảo tu sĩ nghị luận sôi nổi dưới tình huống, Tô Như lặng yên không một tiếng động rời đi hội trường. Đương nhiên, giống nàng như vậy ở ngay lúc này đột nhiên rời đi cấp thấp tu luyện giả có rất nhiều, cho nên cũng không dẫn người chú mục, cũng không ai để ý nàng như vậy một cái tiểu lâu la. Tô Như ma lưu rời đi hội trường sau, liền hướng tới một chỗ nhanh chóng đi đến. Vừa rồi như vậy trong nháy mắt công phu, cũng đủ này một đôi chia lịa đã lâu phu thê nhận ra lẫn nhau. Lâu tư thần liền ở đấu giá hội ngoài cửa chờ nàng, thấy nàng ra tới, ánh mắt sáng lên, nha đầu. Không chuẩn kêu ta. Tô Như nhìn đến hắn khi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng thực tức giận. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Lâu tư thần quyết đoán cúi đầu thừa nhận sai lầm, nhỏ giọng cùng nàng giải thích lên. Tô Như tuy rằng vẫn là tức giận, nhưng biết hắn là tình thế bắt buộc sau cũng không nắm không bỏ, chỉ là tức giận nói, về sau còn dám không từ mà biệt, ngươi liền chờ quỷ ván giặt đồ đi. Hảo, ta bảo đảm. Lâu tư thần nén cười hướng nói. Tô Như mếu máo, lúc này mới ủy khuất nhào vào nam nhân trong lòng ngực, mang theo một tia khóc nức nở nói. Ngươi cũng không biết ta tới nơi này thời điểm có bao nhiêu sợ hãi, đi ở trên đường đều sợ ai xem ta không vừa mắt liền đem ta cấp giết. Thực xin lỗi. Lâu tư thần than nhẹ một tiếng, vuốt ve trước ngực đầu nhỏ, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Tô Như đương nhiên cũng không phải thật sự sợ hãi, lúc này thuần túy chính là làm nũng mà thôi. Chúng ta đi khách điếm rồi nói sau. Tô Như giải xong kiểu sau mới ý thức được này còn ở bên ngoài đâu, xoa xoa đôi mắt ngượng ngùng nói. Lâu tư thần gật gật đầu, dắt tay nàng liền chuẩn bị đi. Tư thần ca ca. Một tiếng mang theo ưu oán điểm mỹ thanh âm đột ngột vang lên. Lâu Tư Thần lúc này mới vang lên tới bên cạnh còn mang theo mấy cái bóng đèn. Tô Như ngẩn người, khiếp mắt hướng tới kia đi tới nữ tử nhìn lại, vừa rồi kia một tiếng buồn nôn Tư Thần ca ca nàng đều còn không có kêu lên đâu. Gia hòa này, lại cho nàng loạn trêu chọc lạn đào hoa. Ngọc Hương này một tiếng ái muội đến cực điểm Tư Thần ca ca mặc cho ai nghe xong đều phải nghĩ nhiều hai phần. Chỉ tiếc nàng khinh thường Tô Như cùng Lâu Tư Thần cảm tình. Hai người chính là đã trải qua hai đời mới tiến đến cùng nhau, lẫn nhau cũng đối với đối phương thực tín nhiệm, bất quá là cái nhận thức không bao lâu nữ nhân liền mưu toan châm ngòi quan hệ, cũng quá không biết tự lượng sức mình. Tô Như nhìn ra tới Ngọc Nốt Hương chung vô hình khiêu khích, khẽ cười một tiếng, âm dương quái khí lôi kéo Lâu Tư Thần cánh tay, mềm như bông kêu lên, Tư Thần ca ca. Đừng náo. Lâu Tư Thần bất đắc dĩ xoa xoa nàng tóc, túi đầu nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy đều là sùng địch. Vẫn luôn chú ý hắn Ngọc Hương đương nhiên xem rành mạch, trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, một tia ghen ghét nhanh chóng từ trong mắt hiện lên. Tư Thần ca ca vị này chính là. Ngọc Hương đối cái này đột nhiên chạy ra nữ nhân đã có vài phần phỏng đoán, còn là nhịn không được tưởng tự mình xác nhận. Vị cô nương này, này ca ca có thể đừng gọi bậy sao. Làm Tư Thần thê tử, ta thật sự thực chán ghét nữ nhân khác như vậy ái muội kêu hắn. Tô Như trực tiếp đem Lâu Tư Thần hộ ở sau người, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngọc Hương trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt kinh ngạc cùng bị thương, ta chỉ là kêu một tiếng ca ca mà thôi. Nhưng ta không thích. Tô Như cười tủm tỉm, nhưng lăng là làm người không cảm giác được một đinh điểm ấm áp, có thể kêu ta nam nhân ca ca người chỉ có ta một cái, còn lại bất luận kẻ nào đều không thể kêu, minh bạch sao. Ngọc Hương bị nàng này nhằm vào ngữ khí khí thiếu chút nữa nội thương, dựa vào cái gì? Phiên ngoại một dị giới du, 13. Dựa vào cái gì? Tô Như bị nàng này không đầu óc một vấn đề làm cho tức cười, Tư Thần, ngươi cùng nàng nói dựa vào cái gì? Lâu Tư Thần đã sớm đối này dây dưa không rõ Ngọc Hương thập phần không kiên nhẫn, nếu không có nhìn phụ thân mặt mũi thượng, lần này tới nơi này cũng sẽ không mang lên như vậy một cái phiền thoái. Lúc này việc nhân đức không nhường ai đứng ở chính mình lao bà bên này, hướng về phía Ngọc Hương lãnh đạm nói, chỉ bằng nàng là thê tử của ta, Ngọc Hương cô nương, mặc kệ ngươi đánh cái gì tâm tư, ở ta nơi này là tuyệt đối không thể thành công, xem ở ngươi lão tử người đối diện phụ có ân cứu mạng phân. Thượng, thỉnh ngươi đối Chuyết Kinh tôn trọng một chút. Ngọc Hương tuy nói đã được đến Lâu Tư Thần ở biến mất nhiều năm như vậy từng thành qua thân, lại chưa bao giờ có đem hắn trong miệng vị kia thê tử để vào mắt. Nào dự đoán được này lại là ở chân bảo các này đấu giá hội thượng gặp nữ nhân này. Nàng đánh giá Tô Như, tuy nói có vài phần tư sắc, nhưng lại không phải khuynh quốc chi tư, tu vi cũng bất quá thánh cấp, như vậy nữ nhân có cái gì tư cách trở thành một người tôn cấp đỉnh đại năng giả chính thê. Liên tính là cấp Lâu Tư Thần làm thông phòng nha đầu đều không đủ tư cách, cư nhiên dám ở nàng trước mặt như vậy kiêu ngạo. Ngọc Hương từ nhìn thấy Lâu Tư Thần ánh mắt đầu tiên khởi liền hạ quyết tâm muốn trở thành hắn thê, lúc này đột nhiên toát ra tới cái mọi thứ đều không bằng chính mình nữ nhân bị Lâu Tư Thần che chở, nàng lại có thể nào không ghen ghét. Bất quá nàng là cái thông minh nữ nhân, đương nhiên sẽ không làm cho Lâu Tư Thần mặt nhi làm Tô Như khó coi, trên mặt làm ra khó có thể tin tư thái, muốn nói lại thôi nhìn Lâu Tư Thần, một bộ muốn khóc không khóc tư thế. Này phúc làm vẻ ta đây. Chính là cực kỳ giống trước kia Tô Như thấy quá những cái đó chen chân người khác hôn nhân tiểu tam, giả bộ một bộ thố ti hoa nhu nhược bộ dáng khiến cho nam nhân đồng tình, đối lập khởi cường thế thế tử, như vậy có thể kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ nữ nhân nhưng không để cho nhân tâm đau không. Tô Như tuy nói chân thật tuổi không có cái này Ngọc Hương đại, nhưng rốt cuộc cũng là sống hai đời người, sao có thể nhìn không ra tới nàng đây là có ý tứ gì, nhịn không được cười nói, Tư Thần. Xem ra vị này Ngọc Hương cô nương đối ta là người thê tử chuyện này rất khổ sở nha. Hai người các ngươi sớm chiều ở chung lâu như vậy ta đột nhiên ra tới, có phải hay không rất không biết điều. Nàng lời này thật cũng không phải phiếm toan, thuần túy chính là cảm thấy này Ngọc Hương quá buồn cười. Thật đem nhân ra đều trở thành ngốc tử, cho rằng bày ra này Phó Đức Hạnh tới là có thể làm nàng nam nhân mềm lòng sao. Lâu Tư Thần muốn thật là như vậy thương hương tiếc Ngọc ra hỏa. Nàng cũng liền sẽ không ở chỗ này. Đừng nói bậy. Lâu Tư Thần bất đắc dĩ nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Ta tâm tư ngươi lại không phải không biết, trừ bỏ ngươi nơi nào còn chứa được người khác. Không chút nào che giấu thân mật cử chỉ là một con khẩn trương quan sát đến hắn Ngọc Hương sắc mặt một bạch. Mấy ngày nay, mặc kệ nàng như thế nào ra vẻ câu dẫn tư thái, Lâu Tư Thần liền cùng mắt bị mù dường như coi như nhìn không thấy. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng là này nam nhân không thông suốt, nguyên lai chỉ là bởi vì chính mình không phải hắn thê tử sao. Nàng cắn răng, trong lòng ghen ghét cực kỳ, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng tuyệt đối sẽ không hoài nghi, nếu là chính mình đối cái này kêu tô như nữ nhân có nửa điểm không có hảo ý nói, Lâu Tư Thần tuyệt đối sẽ giống phía trước không chút do dự giết chết vị kia chân bảo các tôn cấp đại năng giống nhau giết chết nàng. Đi thôi, nơi này không an toàn. Chờ lát nữa có cái lao ra hỏa khẳng định sẽ truy lại đây tìm chúng ta phiền thoái, chúng ta trước rời đi nơi này, đi Vạn Hầu Thành. Lâu Tư Thần nhưng không có hứng thú quản người khác trong lòng là như thế nào khó chịu, từ tốt như sau khi xuất hiện, hắn một đôi mắt liền kém dính ở trên người nàng. Mấy tháng không thấy, tại đây một cái thế giới có thể nhìn thấy lão bà, Lâu Tư Thần sao có thể sẽ thờ ơ, liền tưởng chạy nhanh tìm một chỗ hảo hảo tố thuật lẫn nhau tưởng nghiệm, thuận tiện lại khụ khụ. Cho nên Ngọc Hương cô nương lại một lần bị làm lơ cái hoàn toàn, trơ mắt nhìn chính mình thích nam nhân ôm cái gì đều không bằng chính mình nữ nhân nên ngang mà đi, khí mặt mũi trắng bệnh. Cô nương, ta xem này Lâu Tôn thê tử bất quá là thánh cấp tu vi, cũng không giống như là cái nào đại gia tộc ra tới căn bản cấp không được Lâu Tôn trọng kiến Lâu ra khi trợ giúp, ở Lâu bá phụ trong mắt, ngài mới là hắn nhất ái mộ con dâu. Bên cạnh thị nữ thấy nàng tức giận đến không nhẹ, vội vàng ra tiếng trấn an lên. Nói nữa, từ xưa đến nay nam nhân không đều là như vậy một hồi sự sao. Ngay nhìn một cái nào nam nhân không có cái tam thê tứ thiếp. Ngay cả năm đó được xưng nhất si tình gió nhẹ thư tôn không cũng giống nhau cuối cùng lại cưới hai phòng tiểu thiếp sao. Thị nữ trên mặt mang theo mê chi tự tin tươi cười, phảng phất đã thấy được tô như ngày sau bị Lâu Tư Thần chơi nị kết cục, ngài là gia tộc vì Lâu Tôn cố ý lựa chọn người. Ở như vậy nhiều cô nương chung ngài là nhất có tư cách đứng ở Lâu Tôn bên người nữ nhân, cũng chỉ có thể là ngài trở thành Lâu Tôn chính thê. Nói, giọng nói của nàng từ cung kính lập tức chuyển biến vì trào phúng, đến nỗi vừa rồi cái kia tiểu thánh cấp nữ tu hoàn toàn không cần để ý, lấy ngài mỹ mạo cùng thông tuệ, Lâu Tôn sớm hay muộn đều sẽ là ngài. Quả nhiên, Ngọc Hương bị chính mình thị nữ lời này hống thật cao hứng, có thể đem trong gia tộc tỷ muội so đi xuống. Thành công đứng ở cuối cùng người tự nhiên cũng không phải là đơn giản nơi xa xác. Nam nhân đích xác tựa như thị nữ nói như vậy, bất quá là nửa người dưới tự hỏi động vật thôi, liền tính hiện tại mê luyến một nữ nhân, nhưng kia có quyền thế quan trọng sao? Liền tính Lâu Tư Thần hiện giờ đã đứng ở thế giới này kim tự tháp đỉnh kia một tầng, nhưng Lâu ra năm đó thù địch cũng không ít, chỉ dựa vào hắn một người muốn trọng chỉnh Lâu ra khôi phục năm đó vinh quang. Không có nàng Ngọc gia hiệp trợ nhưng không dễ dàng như vậy. Tự cho là khống chế nam nhân tâm tư Ngọc Hương cuối cùng là điều chỉnh tốt tâm thái. Nàng có lẽ là thật sự thích Lâu Tư Thần không sai, nhưng loại này đại thế gia dưỡng ra tới nữ nhi cũng sẽ không bởi vì cảm tình liền trở nên xúc động vô cùng. Ngọc Hương cảm thấy, nếu Lâu Tư Thần hiện tại như vậy thích nữ nhân kia, như vậy khiến cho hắn đi thích đi, quá trước mấy năm này mới mẹ cảm không có. Trở thành hắn chính thê nữ nhân cũng nhất định là chính mình. Không thể hiểu được tự tin nhưng làm đã đi xa phu thê hai người hoàn toàn không biết. Đương nhiên, liền tính là đã biết, bọn họ chỉ biết cảm thấy Ngọc Hương ý tưởng này quá mức buồn cười thôi. Ném ra những cái đó theo đuôi mà đến cường giả, ở ẩn nấp địa phương hai vợ chồng trực tiếp tiến vào tiểu giao diện. Độc lập với đại thế giới tiểu thế giới nội chỉ có gặp lại tiểu phu thê, hai người tiểu biệt tân hôn lẫn nhau dây dưa lên. Ở chúc ốc ước chừng pha trộn một đêm, tô như sủi lơ ở trên giường, liền động động ngón tay sức lực cũng chưa, có thể thấy được bọn họ làm có bao nhiêu kịch liệt. Mây mưa lúc sau, tô như mới ách giọng nói hỏi về Lâu Tư Thần đi vào thế giới này sau tình huống. Nguyên bản nàng vẫn là có điểm tức giận, nhưng đang nghe nói Lâu Tư Thần cùng những cái đó tà tu nhóm đại làm một hồi lại bị mệt nhọc một cái không thể hiểu được tiểu bí cảnh căn bản vào không được tiểu thế giới sau liền đau lòng. Đồng thời lại lòng còn sợ hãi, không khỏi ôm nam nhân to lớn cách vách, vẻ mặt may mắn nói, còn hảo ngươi ra tới, bằng không chúng ta hiện tại chẳng phải là còn không thấy được mặt sao. Phiên ngoại một dị giới du, 14. Cái dạng gì tiểu bí cảnh thế nhưng có thể ngăn cách ký chủ đối tiểu thế giới cảm ứng năng lực. Lâu Tư Thần tinh tế đem mấy ngày nay chính mình trải qua nói ra, đã từng gặp được nguy hiểm sơ lược, chỉ nói một ít thú vị hảo ngoạn, tốt như ngoan ngoan nghe. Nhưng thực tế để bụng cũng hiểu rõ, nhìn dáng vẻ mấy ngày nay chính mình nam nhân cũng không ăn ít đau khổ, tu luyện càng là hướng lên trên muốn tiến bộ liền càng là một bước khó đi. Lúc trước hắn lại đây thời điểm là tôn cấp sơ cấp tu vi, bởi vì còn không có hoàn toàn chữa trị tổ tiên chuyển thế trọng sinh mang đến bị thương, bởi vậy căn bản không thể cùng người vui sướng đại làm một hồi, nếu không nguyên bản liền lung lay sắp đổ căn cơ thực dễ dàng liền sẽ hỏng mất. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn có thể dễ dàng nháy mắt hạ gục chân bảo các tọa chấn tôn cấp đại năng, có thể thấy được hắn tu vi tại đây mấy tháng quả thực đạt tới bạo trướng trình độ. Nếu không có gặp được du quan tánh mạng nguy hiểm cùng tuyệt cảnh, hắn tuyệt đối không có khả năng đột phá cực hạn, đạt tới hiện giờ nông nỗi. Tô Như cả người đều bị Lâu Tư Thần ôm vào trong lòng ngực, nàng đau lòng rỗi tay chạm đến nam nhân ngực trước còn chưa hoàn toàn chữa trị vết sẹo. Đây là ở tới thế giới này phía trước tuyệt đối không có, bởi vì nàng chưa khỏi phù văn đối phó bình thường thương thế dư giả, nhưng hiện tại nàng chẳng sợ đem chính mình nghiên cứu ra tới thánh cấp chưa khỏi phù văn liền dán hai cái tại đây chỗ vết sẹo thượng, cũng chỉ là khó khăn lắm làm vết thương nhan sắc biến thiển như vậy một chút. Mà này vết thương vị trí càng là làm nàng trong lòng sợ hãi, thiếu chút nữa điểm liền dừng ở trái tim vị trí thượng, nếu là hắn lại một lần tử vong, ngay cả trọng sinh cơ hội cũng chưa. Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Lâu Tư Thần nhìn nàng hốc mắt hồng hồng, giơ tay hủy diệt nàng khỏe mắt nước mắt, câu môi cười nói, này thế đạo cái nào lợi hại nam nhân trên người không điểm vết sẹo. Đây là nam nhân xinh đẹp biết không? Phi! Tô Như khẽ hừ một tiếng, tinh tế mượt mà đầu ngón tay nhẹ vô về kia chỗ xấu xí vết sẹo, dầu dĩ nói, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót, không thể vứt bỏ ta, bằng không ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi, ngươi nếu là đã chết, ta quay đầu liền đi tìm cái lợi hại hơn ra hỏa gà cho. Đem ngươi quên không còn một mảnh. Tuy nói là khí lời nói, nhưng Lâu Tư Thần nghe xong vẫn là cảm thấy chịu không nổi, túi xuống thân mình ngậm trụ kia trương lại nhải cái miệng nhỏ, đem thê tử uy hiếp nói tất cả đều đổ trở về. Hai người đều là thân mình, lại là tiểu biệt tân hôn, ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau lại như vậy thân mật tiếp xúc lên, không tiếp tục phiên vân phúc vũ liền quái. Lâu Tư Thần khí huyết phương cương, lăng là lại tóm được nàng làm cả ngày, thẳng đến tốt như xin tha mới bằng lòng bỏ qua. Đúng rồi, ta đều quên hỏi, cái kia vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi nữ nhân là ai a? Tô Như nằm ngửa ở nam nhân trên đùi, căn bản không để ý trên người kia tràn ngập chiếm hữu dục dấu vết, híp mắt hỏi, ta nhưng không tin ngươi không biết nữ nhân kia trong mắt liền kém dính ở trên người của ngươi. Ngươi đây là ghen tị. Lâu Tư Thần bị nàng chua lòm ngữ khí đầu, thỏa mãn tự thân dục vọng sau, hắn chỉnh người đều lộ ra một cổ lười biếng, liền giống như trong rừng cây vừa mới ăn no bá chủ. Cho dù là làm lười biếng cử chỉ, cũng như cũ thay đổi không được hắn thân là bá chủ khí thế. Tô Như lúc này kỳ thật đã có chút mệt nhọc, bất quá vẫn là không có lơi lỏng xuống dưới đi ngủ. Tuy nói đã không phải lần đầu tiên có người ngoài mơ ước trượng phu của nàng, nhưng nàng trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Không có biện pháp, ai kêu nàng chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu. Lâu Tư Thần là nàng nam nhân, cũng chỉ có thể là của nàng. Là Ngọc gia người Lâu Tư Thần nhắc tới Ngọc Hương thời điểm ngự khí không có chút nào gợn sóng, lúc trước Lâu gia hủy diệt, phụ thân bọn họ mang theo một đám người thoát đi Vạn Hầu Thành, chỉ vì giữ được Lâu gia cuối cùng một tia truyền thừa cùng hương khói, lúc ấy là Ngọc gia cứu bọn họ. Tô Như trừng lớn đôi mắt, nhanh như vậy ngươi liền tìm tới rồi phụ thân rồi. Bất quá lúc ấy Ngọc gia cư nhiên dám ở như vậy nhiều thế lực mí mắt phía dưới tiếp nhận phụ thân bọn họ, là quan hệ thực tốt duyên cơ sao? Quan hệ hảo? Đương nhiên không, nếu là quan hệ tốt lời nói, Ngọc gia được đến những người đó vây công Lâu gia tin tức vì cái gì không tới truyền lời. Chẳng sợ Lâu gia cũng không cần Ngọc gia trợ giúp, chỉ cần bọn họ cấp đưa cho tin liền thành, chính là những người đó lại không có. Đúng vậy. Lâu Tư Thần khỏe miệng một câu, Ngọc gia đương nhiên không như vậy hảo tâm, bọn họ sẽ tiếp nhận phụ thân bọn họ. Bất quá là bởi vì muốn từ phụ thân bọn họ trong miệng biết được Lâu gia dư lại bảo tàng nơi cùng với tiểu thế giới tin tức. Độc lập với đại thế giới tiểu thế giới lại cùng bí cảnh bất đồng, bí cảnh khả năng sẽ có không ít cửa thông đạo, nhưng tiểu thế giới lại chỉ có thể dựa ký chủ tới cùng ngoại giới tiến hành câu thông. Người ngoài muốn tiến vào bí cảnh, có thể mạnh mẽ lộng một cái truyền tống trận, nhưng tiểu thế giới liền không thành, cho dù là đã ở bên trong lộng truyền tống trận, không có chủ nhân cho phép. Ai cũng vào không được. Cho nên chủ nhân đó là tiểu thế giới nhập khẩu, cũng là chủ nhân bảo mệnh át chủ bài. Năm đó Lâu gia hủy diệt, Nếu là lâu tương y ích kỷ một chút, trực tiếp tránh ở tiểu thế giới chung cũng không đến mức rơi vào một cái tự bạo kết cục. Nhưng nàng rõ ràng, nếu là nàng bất tử, như vậy lâu ra là một người đều trốn bất quá, ai làm cho bọn họ nhận được tin tức khi quá đột nhiên, thế cho nên liền đem lâu ra dòng chính chuyển nhập tiểu thế giới che giấu thời gian đều không có đâu. Vì lâu ra có thể có hương khói truyền thừa đi xuống, cho nên nàng không thể không lựa chọn tử vong, chỉ có như vậy, tiểu thế giới mới hồi quay về hỗn độn, tìm kiếm tiếp theo cái người có duyên. Đương nhiên, lâu tương y cũng không nghĩ tới linh hồn của chính mình thế nhưng sẽ trong lúc vô ý bị cuốn vào một cái khác xa lạ mà bình phàm thế giới, đến nỗi cuối cùng bị lựa chọn Tô Như làm nàng người thừa kế. Khó trách. Tô Như hiểu rõ, chỉ sợ lâu ra năm đó chạy ra tới những người đó cũng đã sớm bị những cái đó thế lực lớn cấp theo dõi, bằng không liền tính là nhất lưu đại thế gia Ngọc gia người cũng tuyệt đối không dám thu lưu nhiều như vậy mầm tai họa. Những người đó nếu dám đối với năm đó lâu ra động thủ, có thể thấy được cũng sẽ không đối Ngọc gia thủ hạ lưu tình, này hai người chi gian nếu là không có điểm miêu nị tuyệt đối không thể nào nói nổi. Quả nhiên, lâu tư thần lại nói cho nàng, lâu ra dư lại những người này tại đây hơn 200 năm tới mỗi cách thượng một đoạn thời gian liền sẽ lựa chọn trình lên giống nhau bảo vật cấp Ngọc gia, gần nhất là tìm kiếm che chở, thứ hai cũng không nghĩ tự thân giá trị bị áp bức quá nhanh. Nếu không có lần này biến mất mấy trăm năm lâu tư thần mang theo một thân cường hãn tu vi tìm được rồi lâu ra người, chỉ sợ chờ đến lâu ra người không có bảo vật lại thỏa mãn Ngọc gia những người đó ăn uống khi, đó là lâu ra hoàn toàn tiêu diệt lúc. Cho nên hiện tại Ngọc gia người biết người không dễ chọc, liền lộng cái nữ nhân muốn đưa cho người đường tức phụ. Tô Như nói thẳng ra Ngọc gia mục đích. Thân là đại thế gia, Ngọc gia khẳng định cũng có không ít cao thủ, thậm chí tôn cấp cũng khẳng định có. Nhưng không chịu nổi nhân ra lâu tư thần khai quả nha. Từ cái kia cổ quái tiểu bí cảnh ra tới sau liền tu vi bạo trướng, trực tiếp lẻn đến đại viên mãn cảnh giới, khoảng cách tiên tu cũng liền như vậy một tí xíu khoảng cách. Như vậy một cái cường hãn ra hỏa, Ngọc gia làm sao dám tiếp tục đánh trước kia tâm tư. Phiên ngoại một dị giới du, 15. Cho nên liền tưởng dựa vào liên hôn tới lung lạc trụ một cái nửa bước tiên tu cường giả. Như vậy không chỉ có thể đề cao Ngọc gia thực lực, ngay cả lâu gia vài thứ kia cũng không cần phải còn. Rốt cuộc những cái đó bảo vật, chính là lâu gia người chính mình nguyện ý lấy ra tới cho bọn hắn không phải sao. Như vậy chiếm tiện nghi chuyện tốt nhi, Ngọc gia đương nhiên không nghĩ cùng lâu tư thần nháo phiên, có như vậy một vị cường giả gia nhập, Ngọc gia xếp hạng ít nhất cũng có thể bay lên vài vị, trừ bỏ những cái đó có tiên tu tỏa chấn gia tộc ở ngoài, không sợ gì cả. Lâu tư thần lại không nốc, sao có thể nhìn không ra tới Ngọc gia người đánh cái gì chủ ý. Bất quá đối phương tuy nói có khác sở đồ, nhưng nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng là cho phụ thân bọn họ che chở, bằng không đã sớm bị những cái đó như hổ rình mồi ra hỏa cấp ăn sạch sẽ, bởi vậy hắn cũng không có quá mức trách tội Ngọc gia. Chỉ cần cái này gia tộc ngoan ngoãn, hắn cũng không có tàn bạo đến cái loại tình trạng này. Đến nỗi đưa tới nữ nhân, hắn đã có thê tử, tự nhiên đối mặt khác không còn hứng thú. Hai vợ chồng hồi lâu không thấy, thì thầm nói vài tiếng đồng hồ, Tô Như mới ngáp một cái ở nam nhân trong lòng ngực liền như vậy nặng nề đã ngủ, bất quá nàng tổng cảm thấy chính mình hình như là đã quên chuyện gì nhi dường như, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Lâu tư thần thật cẩn thận ôm nàng, ánh mắt dừng ở nàng trên bụng nhỏ. Lúc trước hắn giải quyết những cái đó ở tiểu bí cảnh muốn làm gì thì làm tà tu sau được đến từ cái kia tiểu bí cảnh tạo. Bạo trướng tu vi mặc kệ ở khi nào đều là một kiện nguy hiểm sự tình, trừ phi là bị bất đắc dĩ, không ai sẽ nguyện ý dùng chính mình tu vi nói giỡn, bởi vậy đại bộ phận tu luyện giả đều ở nỗ lực tu luyện, mà không phải dựa vào ngoại vật lui tới thượng bò. Nhưng lúc này đây hắn tu vi bạo trướng lại bất đồng. Tiểu bí cảnh cũng là một cái thế giới. Chúng nó đều có tự thân ý chí, liền cùng đại thế giới thiên đạo giống nhau là thế giới ra đời chi sơ liền có sản vật. Cương đại tà tu ở cái kia cổ quái tiểu bí cảnh nội muốn xâm lấn địa cầu thế giới kia, vì thế không biết thai họa cái kia tiểu bí cảnh nhiều ít sinh linh, thậm chí còn tính toán liền bí cảnh chi hạch đều chuẩn bị rút ra. Nếu không phải lâu tư thần đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ những cái đó tà tu âm mưu liền thật sự thực hiện được, một khi bí cảnh chi hạch bị mạnh mẽ rút ra. Đối cái kia tiểu bí cảnh sinh linh tới nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Tình huống như vậy hạ, lâu tư thần giống như chúa cứu thế giống nhau đống nhiên xuất hiện, không chỉ có là đánh bại tà tu, ngay cả cái kia tiểu bí cảnh sinh linh cũng đều bị hắn cứu, tiểu bí cảnh ý chí đương nhiên sẽ cảm kích hắn. Bị nhốt ở tiểu bí cảnh kia mấy tháng đó là hắn vẫn luôn ở tiếp thu bí cảnh ý chí tặng thời điểm, ở tu vi bạo trướng thời điểm, hắn đồng thời cũng đối thế giới ý chí loại đồ vật này càng hiểu biết một tầng. Hắn cùng thê tử bởi vì trọng sinh đại giới mà vô pháp có được chính bọn họ con nối dõi, nhưng này làm sao lại không phải một loại thế giới ý chí giam cầm đâu. Tiểu bí cảnh ý chí không chỉ có cho hắn một cái thật lớn cơ duyên, đồng thời còn đem địa cầu ý chí gây ở trên người hắn giam cầm cấp giải khai. Nói cách khác, hiện tại hắn đã có được sinh dục quyền lợi. Như vậy nghĩ, Lâu Tư Thần xem Tô Như biểu tình liền càng thêm nhu hòa. Nha đầu biết tin tức này sau nhất định sẽ thật cao hứng. Muốn trở về thế giới này, trừ bỏ không yên lòng lúc trước thoát đi Lâu Gia người cùng với huyết hải thâm thù ở ngoài, lớn nhất nguyên nhân đó là các nàng hai không thể có được con nối dõi tiếp nối. Nếu không có đánh bậy đánh bạ được đến từ thế giới ý chí tặng, liền tính đã trở lại, bọn họ cũng giống nhau vô pháp cởi bỏ trên người bị thế giới ý chí gây gông xiềng. Từ gặp được ngươi sau, ta vận khí vẫn luôn thực hảo. Lâu Tư Thần nhìn ngủ say thê tử, ôn nhu nói. Tuy nói đại giới là bởi vì hai người trọng sinh mới có thể bị địa cầu ý chí theo dõi, nhưng nếu không phải lúc ban đầu Tô Như cứu cái kia mất đi ký ức chỉ có thể giống cái khất cái giống nhau hắn, cũng liền không có hiện tại hắn tồn tại. Xuyên qua hai cái thế giới, hắn cả đời này may mắn nhất đó là gặp Tô Như, hiện tại vấn đề lớn nhất cũng giải quyết. Chờ ngày sau Lâu Gia trùng kiến cùng với báo thù sự tình giải quyết, bọn họ liền hồi địa cầu đi, làm một đôi phổ phổ thông thông phu thê. Tô Như tỉnh lại thời điểm, Lâu Tư Thần đã đem nàng ôm ra tiểu thế giới. Bên ngoài còn có một đống cục diện rối rắm muốn thu thập, tự nhiên không thể biến mất lâu lắm, nếu không nào đó người tuyệt đối an phận không xuống dưới. Tỉnh! Lâu Tư Thần nhìn nàng mơ mơ màng màng rủi mắt, liền bưng một chén nàng thích nhất ăn cháo thịt lại đây. Vẫn là quen thuộc hương vị, chỉ nếm một ngụm nàng liền biết là Lâu Tư Thần chính mình xuống bếp làm, nhịn không được hạnh phúc híp híp mắt. Ta ngủ bao lâu? Tô Như một bên ăn cháo, một bên tò mò hỏi. Một ngày. Hắn sờ sờ nàng lông xù xù đầu, nghiêm trang nói, phỏng chừng là mệt muốn chết rồi. Tô Như sắc mặt hồng, giận dữ nói, ngươi còn có mặt mũi nói, là ai hại ta như vậy mệt? Ta sai. Lâu Tư Thần lập tức nói. Nhận sai nhận được là một chút đều không mang theo do dự. Vừa mới vào cửa Ngọc Hương nghe được lời này trong lòng đau xót, bất quá trên mặt vẫn là dơ lên một mạt mỉm cười. Xem ra Tô muội muội đã tỉnh, ta đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, muội muội mau đứng lên đi. Đột nhiên mà xuất hiện ở chỗ này, cư nhiên còn lấy muội muội loại này xưng hô kêu nàng, hoàn toàn chính là một bộ đường gia chủ mẫu diễn xuất. Tô Như nhịn không được cười, liền như vậy lười biếng dựa vào nam nhân nhà mình trên người. Hướng về phía nàng khinh thường nói, Ngọc Hương cô nương ngươi lời này đã có thể có ý tứ, ta Tô Như khi nào nhiều cái tỉ tỉ ta như thế nào không rõ ràng lắm. Nay vào cửa liền cái tiếp đón đều không đánh, các ngươi Ngọc gia nữ tử đã chịu giáo dưỡng cũng bất quá như thế sao. Ngọc Hương bản thân đó là tông cấp đỉnh kỳ tu vi, luôn luôn sẽ không đem tu vi thấp hơn chính mình những người đó để vào mắt. Nếu không phải bởi vì nhớ thương Lâu Tư Thần, nàng liền cùng Tô Như nói một lời đều cảm thấy hạ thấp giá trị con người, lúc này làm trò chính mình thích nam nhân mặt nhi đã bị Tô Như như vậy một đốn chế nhạo, trong mắt tức khắc hiện ra tức giận tới. Bất quá còn không đợi nàng mở miệng gian dạy, Lâu Tư Thần liền lạnh băng nhìn chằm chằm nàng, kia giống như xem người chết giống nhau ánh mắt ngạnh sinh sinh làm nàng đem tưởng vũ nhục Tô Như nói cấp nuốt đi xuống. Đáng chết tiểu tiện nhân! Chúng ta chờ xem. Ngọc Hương chịu đựng khí. Trong lòng lại là thật sự đem Tô Như cấp ghi hận thượng. Bất quá là cái thánh cấp tiểu tu sĩ mà thôi, lúc này liền từ nàng khoe khoang đi thôi. Xin lỗi, là ta thấy muội muội quá hưng phấn, cho nên đã quên quy củ, muội muội nhưng đừng giận chó đánh mèo ta. Ngọc Hương mỉm cười nói, kia phó nhu nhu nhược nhược bộ dáng phảng phất bị thật lớn uy khuất. Tô Như ánh mắt một lệ, đối này đó mơ ước chính mình nam nhân nữ nhân nàng nhưng không có gì sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, đủ rồi. Ta đã nói rồi ta không có tỉ tỉ, hiện tại chúng ta hai vợ chồng đang nói chuyện đâu, không thích người ngoài quấy rầy. Ngọc Hương cô nương thỉnh đi ra ngoài đi, không biết còn tưởng rằng ngươi là cố ý tới quấy rầy chúng ta phu thê hai người bình thường sinh hoạt, đúng không? Phiên ngoại một dị giới du, 16. Chưa bao giờ bị người như vậy vũ nhục quá Ngọc Hương thiếu chút nữa liền khống chế không được nàng lửa giận, cuối cùng vẫn là mặt âm trầm đi rồi. Rốt cuộc nàng cũng là muốn mặt, bị Tô Như như vậy vũ nhục lâu Tư Thần lại không có chút nào làm, ngược lại vẻ mặt sủng nịch dung túng nàng, nhưng không đem nàng cấp tức điên. Xem ra cái này kêu Tô Như nữ nhân ở lâu Tư Thần trong lòng phân lượng so nàng dự tính còn muốn trọng một ít, nữ nhân này đối gia tộc kế hoạch có ngại, không thể lưu lại đi. Lúc này đây Ngọc Hương là thật sự động sát tâm. Nàng ở Ngọc Gia cũng là thiên chi kiêu tử nhân vật, từ nhỏ đã bị người truy phủng, khi nào bị người như vậy vũ nhục quá. Hiện giờ Tô Như đoạt nàng nam nhân không nói, còn như vậy vũ nhục nàng, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nàng muốn giết ta. Tô Như bình đạm phun ra những lời này, trên mặt lại là lộ ra vẻ tươi cười. Lâu Tư Thần nhẹ vỗ về nàng sợi tóc, đương nhiên cũng cảm giác được mới vừa rồi ngọc nốt hương trùng kia chợt lóe rồi biến mất sắc ý. Hắn khỏe môi một câu, ánh mắt lộ ra một cổ lạnh lẽo, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Hết thể nguy hiểm cần thiết muốn ngăn chặn ở nơi chung. Nếu Ngọc Hương nổi lên sát tâm, như vậy nữ nhân này liền cũng lưu đến không được. Sẽ không rước lấy phiền phải sao? Tô Như nhìn ra hắn ý tứ, tò mò hỏi. Sẽ không? Lâu Tư Thần hơi hơi mỉm cười, ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng mổ một ngụm, bất quá là cái nữ nhân mà thôi, liền tính là giết. Ngọc gia người cũng không dám nói cái gì, hiện tại bọn họ căn bản không dám đắc tội ta, chỉ dựa vào một mình ta là có thể diệt bọn hắn toàn tộc. Thế giới này là rừng cây thế giới, cường giả vi tôn, kẻ yếu vì nô, giết người cũng sẽ không phạm pháp, ai nắm tay đại ai chính là lão đại, ai làm cho bọn họ đánh không lại hắn đâu. Tô Như nhịn không được nhạc nói như vậy ta hiện tại cũng có thể đi ngang. Ai làm ta nam nhân như vậy cường đâu. Lâu Tư Thần cười gật đầu. Giả heo ăn hổ chuyện này ngẫu nhiên làm có thể, thật sự làm lâu rồi đã có thể thật sự biến thành một con heo. Hắn thực lực cường hãn, tự nhiên theo hắn hỉ nộ tới, đôi khi nhân từ nương tay ngược lại sẽ làm người cảm thấy dễ khi dễ. Vì thế ngày hôm sau Ngọc Hương thị nữ cứ theo lẽ thường bưng một chậu nước vào nhà hầu hạ nhà mình cô nương rửa mặt khi liền hoảng sợ phát hiện nhà nàng cô nương đã không có khí, đã là tử thi một khối. Xong rồi. Thị nữ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, chủ tử đã chết, nàng một cái hầu hạ nô tỳ cũng sẽ đi theo chôn cùng, nàng chết chắc rồi. Bất quá nàng vẫn là tận chức tận trách đem Ngọc Hương tử vong tin tức truyền tới đi cùng gia tộc trưởng lão trong hai, lấy cầu được đến một đường sinh cơ. Ngọc gia trưởng lão là một người nhìn qua tuổi chừng 50 lão giả, thực tế chân thật tuổi đã không thể khảo, phỏng chừng chính hắn đều đã quên. Ở biết được trong nhà an bài nữ nhân tử vong sau. Hắn lập tức liền phản ứng lại đây là Lâu Tư Thần hạ tay. Ai làm cho bọn họ chủ cái này biệt viện chung duy nhất sẽ có khả năng giết chết Ngọc Hương người chỉ có vị kia Lâu Tôn giả đâu. Trường lão không dám đi tìm phiền thoái, mà là đem tin tức lại truyền biết trong tộc, kinh hồn táng đảm đại ở trong phòng chờ đợi tin tức, một mặt lại sợ hai vị kia Lâu Tôn sẽ thuận tay đem chính mình cũng mà sát đi. Lại không biết lúc này Lâu Tư Thần đã sớm ôm tức phụ đi tới vạn dặm ở ngoài vạn hầu thành. Nay tòa đã từng là lâu ra địa bàn thành thị. Nơi này đó là Vạn Hầu Thành. Cũng thật náo nhiệt. Tô Như nhìn đông nhìn tây, mãn nhãn tò mò đánh giá cái này náo nhiệt thành thị. Nhưng xem ra nhìn lại, cảm thấy này Vạn Hầu Thành trừ bỏ chiếm địa diện tích lớn điểm, lui tới tu luyện giả tu vi nàng cũng nhìn không thấu ở ngoài liền cùng phía trước nàng đi qua hai tòa hạ đẳng thành không có gì khác nhau. Không sai biệt lắm kiến trúc, không sai biệt lắm quy hoạch. Còn có vài gia nhìn qua rất quen mắt chiêu bài, trừ bỏ náo nhiệt một chút, này tòa trong truyền thuyết thượng đẳng thành thị cũng không gì đặc sắc sao. Vì thế Tô Như không chút nào che giấu chính mình thất vọng. Nơi này là lâu gia hủy diệt địa phương, cũng là sắp trùng kiến địa phương. Lâu Tư Thần sờ sờ nàng đầu, sắc mặt phức tạp nhìn Vạn Hầu Thành bảng hiệu. Hắn thân thích bằng hữu, đều tại đây tòa thành thị bị chết, đối với thế giới này người tới nói đã qua đi 200 năm. Nhưng đối với hắn mà nói lại còn không đủ 50 năm thời gian. Tu luyện giả đối thời gian trôi đi cũng không phải thực để ý, bởi vì bọn họ tùy tùy tiện tiện bế quan liền có khả năng đi qua mười mấy năm, vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm. Đối với Lâu Tư Thần tới nói cũng đồng dạng như thế, giờ này khắc này, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được khi đó chính mình không thể nơi hà. Rõ ràng có được tôn cấp thực lực, lại chỉ có thể trơ mắt xem gia tộc này tan biến. Đây là hắn cả đời sỉ nhục cũng đau, nếu không có năm đó những cái đó thế lực ngầm mai phục hắn, lâu ra cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy đã bị giải quyết rớt. Hiện giờ, hắn rốt cuộc đã trở lại, cũng là thời điểm vì quá khứ thân tộc bạn bè báo thù rửa hận. Vạn Hầu Thành hiện giờ thành chủ lúc này đang ở thành chủ phủ trung hoang mang rối loạn ra mệnh lệnh người chạy nhanh thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi tòa thành này. Năm đó Lâu Gia hủy diệt, hắn gia tộc chính là gia đại bộ phận sức lực, Lâu Gia đã từng sở có được những cái đó bảo bối cũng đều đoạt không ít. Hiện giờ Lâu Gia xuất hiện tôn cấp đỉnh cảnh giới đại năng tin tức đã truyền vào bọn họ trong thai, lúc này Vạn Hầu Thành thành chủ sao có thể tiếp tục vô tâm không phổi trấn thủ Vạn Hầu Thành. Chân bảo các thực lực tại đây trên đại lục cũng là tiếng tăm lừng lây, khai chi nhánh cơ bản trải rộng sở hữu thành trấn, tin tức nhất linh thông bất quá. Cho nên ngày hôm trước đấu giá hội thượng chân bảo các bị một vị tôn cấp đại năng tùy tay nháy mắt hạ gục tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ đại lục, mà động thủ ra hỏa đúng là Lâu Gia kia tân xuất hiện tôn cấp đỉnh đại năng. Nghĩ đến hai gã tôn cấp cao thủ đều có thể đủ bị người nọ nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Vạn Hầu Thành hiện giờ thành chủ căn bản không dám may mắn chính mình có thể từ người nọ trong tay chạy thoát. Liền có được bán tiên cảnh giới tọa chấn chân bảo các đều dám dễ dàng trêu chọc, ai biết tên kia rốt cuộc cường đại đến mức nào. Hiện tại nếu là không chạy nhanh đi nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ trở thành Lâu Gia báo thủ phá hôi. Tưởng tượng đến muốn từ bỏ như vậy nước phù sa thành thị đào tẩu, Vạn Hầu Thành thành chủ liền tức giận đến không được. Năm đó vì được đến Lâu Gia dư lại những cái đó bảo tàng cùng với tiểu thế giới tin tức mới có thể lưu lại Lâu Gia dư nghiệt tránh ở Ngọc Gia hơn 200 năm. Ai có thể đủ nghĩ đến hiện tại chỉ có thể tránh ở Ngọc Gia che chở dưới con kiến cư nhiên cũng có thể đủ bồi dưỡng ra như vậy khủng bố gia hỏa. Vạn Hầu Thành thành chủ trong lòng điểm xấu dự cảm càng ngày càng thịnh, tổng cảm thấy chính mình trước sau đều trốn không thoát. Thành chủ phủ lộn xộn không khí bị Lâu Tư Thần thu vào đáy mắt. Hắn mắt lộ ra châm chọc đứng ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống nhìn kia thành chủ hoang mang rối loạn muốn chạy trốn đi bộ dáng, đến lúc này cư nhiên còn không quên thu thập hắn thiên tài địa bảo, chẳng lẽ không ai đã nói với hắn, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, luôn là sẽ gặp báo ứng sao. Lâu Tư Thần sắc mặt lạnh băng bày ra kết giới, trực tiếp đem toàn bộ Vạn Hầu Thành thành chủ phủ bao phủ lên. Chỉ thấy không trung phía trên đột nhiên mây đen giăng đầy, bùm bùm lôi điện xoát xoát giảm xuống. Ở kết giới trong vòng khắp nơi hoành hành, mà bị kết giới bao phủ những người đó, tự nhiên cũng trốn bất quá bị lôi điện diệt sát vận mệnh. Phiên ngoại một dị giới du, 17. Vạn Hầu Thành thành chủ cũng là trên đại lục này tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, nhưng mà lại không thắng nổi Lâu Tư Thần nhất chiêu liền thần hồn câu diệt. Ở cái này nam nhân ra tay thời điểm, Tô Như vẫn luôn đều an tĩnh ngốc tại hắn bên người. Trơ mắt nhìn nam nhân nhà mình không cần tốn nhiều sức liền giết chết cái kia chiếm cứ đã từng Lâu Gia địa bàn nam nhân, trên mặt tuy rằng rất bình tĩnh, trên thực tế nội tâm đã nhấc lên sóng gió động trời. Cường. Không phải giống nhau cường đại. Chẳng sợ Tô Như sớm đã đối nam nhân nhà mình cường hãn trình độ có điều hiểu biết, cũng không nghĩ tới Lâu Tư Thần thế nhưng cường hãn tới rồi như thế cảnh giới. Nếu là năm đó liền có này phiên tu vi, Lâu Gia lại sao có thể rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Lại nói tiếp, cũng là tạo hóa trêu người. Nơi này đó là trước kia Lâu Gia tòa nhà. Giải quyết những cái đó dư thừa ra hỏa, Lâu Tư Thần liền mang theo Tô Như tham quan khởi này thành chủ phủ tới. Nhiều năm như vậy qua đi, thành chủ phủ tự nhiên đã sớm không phải đã từng cái kia thành chủ phủ. Xa hoa lộng lẫy kiến trúc có này phiến đại lục đặc có phong cách, cùng Tân Quốc hiện giờ lưu lại tới những cái đó cũ xã hội vật kiến trúc có chút tương tự. Bất quá rồi lại nhiều chút châu Âu bên kia kiến trúc nguyên tố, nói tóm lại còn rất đồ sộ mỹ lệ. Tòa thành này chủ phủ chứng kiến không biết nhiều ít thành chủ thay đổi triều đại thay đổi, ít nói cũng có hơn 1.000 năm lịch sử, nhưng hiện tại nhìn qua lại còn cùng tân giống nhau. Đối với chỉ thấy quá những cái đó cũ nát nhà cửa tôi như mà nói, nhưng thật ra nhìn cái mới lạ. Lâu Tư Thần một bên cùng nàng giới thiệu tòa nhà này đã từng quá vãng, một bên mang theo nàng hướng tới thành chủ nhà kho đi qua đi. Tu luyện giả bảo bối giống nhau đều là đặt ở chính mình càn khôn giới hoặc là chữ vật không gian chung, cực nhỏ sẽ đem thứ tốt đặt ở bên ngoài. Nhưng lần này hắn muốn tìm đồ vật lại là phóng không tiến giống nhau chữ vật không gian, năm đó Lâu Gia hủy diệt, kia đồ vật liền vẫn luôn tồn tại này thành chủ phụ chung, chỉ cần lúc trước những người đó không phải ngốc tử, hẳn là cũng sẽ không bỏ được phá hủy kia linh bảo. Tô Như là đánh tâm nhãn tò mò Lâu Tư Thần rốt cuộc tiếp nhận rồi cái gì tặng mới có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, kia phó đạm cười gian liền đem tôn cấp đại năng hồi phi yên diệt bộ dáng thật đúng là xoáy ngây người. Nói thật, kỳ thật vẫn là thực hâm mộ, nếu là nàng cũng như vậy lợi hại thì tốt rồi. Tới rồi. Ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, phu thê hai người liền tới rồi thành chủ phủ nhà kho. Lâu Tư Thần giơ tay ở không trung một chút, kia nhắm chặt huyền sắc đại môn liền ầm ầm mở ra, liền giống như ngủ say cự thú mở ra buồn máu mồm to dường như, không duyên cớ nhiều vài phần lạnh lạnh cùng ấm lãnh. Quả nhiên còn ở nơi này. Lâu Tư Thần trong giọng nói lộ ra rõ ràng vui sướng, đi nhanh liền hướng tới kia kho hàng đại môn mà đi. Tô Như nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy nam nhân dáng vẻ này, cũng không khỏi tò mò này đen xì nhà kho bên trong rốt cuộc có gì ngoạn ý như thế nhưng có thể làm hắn như vậy để ý, bởi vậy không chút nghĩ ngợi liền theo đi lên. Từ ngoại hướng nội xem, này nhà kho chính là cái âm khí dày đặc điểm xấu nơi, nhưng ở bước vào nhà kho đại môn trong nháy mắt kia, Tô Như lại lập tức cảm giác được cái này địa phương bất đồng, giống như có một đạo kết giới tướng môn nội môn ngoại chia làm hai cái bất đồng thế giới. Bên ngoài nhìn đi lên bình thường thực, nhưng nơi này rồi lại là có trời đất khác. Âm khí dày đặc khí lạnh phảng phất chính là nàng ảo giác, Tô Như chừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn trước mặt hết thảy, quả thực có chút khó có thể tin. Chẳng sợ nàng gặp qua không ít thứ tốt, nhưng chợt vừa thấy đến này nhà kho nội bị tùy ý đôi ở một khối giống tiểu sơn giống nhau vàng cũng nhịn không được tâm động. Kim quang lấp lánh tài vật nếu là bắt được trên địa cầu đi, chỉ sợ không có ai sẽ nhịn được tham lam chi tâm. Cái này nhà kho từ ngoại nhìn qua rất tiểu nhân, nhưng bên trong không gian lại cực đại, vàng tùy ý phô trên mặt đất, liền đi theo tay vứt bỏ rác rưởi giống nhau. Tô Như tùy ý cầm lấy một khối nguyên bảo, nhịn không được nói, này cũng quá có tiền đi. Nhiều như vậy vàng đến có bao nhiêu trọng nha. Thế giới này vàng loại đồ vật này cũng không quý trọng, chỉ là làm trang trí phẩm điểm xuyết. Lâu Tư Thần xem nàng này phúc tiểu tham tiền bộ dáng khẽ cười một tiếng. Dù sao hiện tại đều là vật vô chủ, ngươi thu hồi tới đi. Tô Như gật gật đầu, nhưng thật ra thật sự một chút cũng chưa khách khí, thế giới này vàng không đáng giá tiền, nhưng ở địa cầu không biết bao nhiêu người vì ngoạn ý nhi này cửa nát nhà tan đâu, không cần bạch không cần. Thật lớn nhà kho trừ bỏ phô trên mặt đất này đó một đống vàng ở ngoài, nhất dẫn nhân chú mục đó là kia có 3 mét tả hữu độ cao cây nhỏ. Chờ Tô Như đem trên mặt đất vàng đều thu hồi tới thời điểm mới phát hiện, này thụ cư nhiên cũng là ánh vàng rực rỡ, mặt trên cư nhiên còn treo kim sắc trái cây, nhìn qua nhưng thật ra thật sự cùng trong truyền thuyết tiền tài thụ có chút tương tự. Lâu Tư Thần mục tiêu hiển nhiên chính là này một gốc cây ánh vàng rực rỡ cây ăn quả, hắn hướng về phía Tô Như vẫy tay, nha đầu lại đây. Đây là cái gì thụ? Sản vàng. Tô Như như vậy một cái ngoại lai thế giới đồ nhà quê hoàn toàn không nhận biết thứ này, chẳng sợ nàng đã từng từ lâu tương y y lưu lại những cái đó bút ký bên trong nhớ kỹ không ít thiên địa linh bảo bộ dáng, nhưng một chốc thật đúng là nghĩ không ra đây là gì. Có thể làm ngươi mang thai thứ tốt, là cây sinh mệnh. Lâu Tư Thần nhìn này cây ánh vàng rực rỡ cây sinh mệnh mục hàm hoài niệm, bất quá xuống tay lại là một chút đều không do dự, trực tiếp tháo xuống một quả sinh mệnh quả. Tô Như ở nghe được ngoạn ý nhìn này có thể làm chính mình mang thai thời điểm liền đem những cái đó vàng gì đó hoàn toàn ném tại sau đầu. Mấy năm nay nhìn cháu trai nhóm sinh ra nàng đối với hải tử đều mau thành chấp niệm, bằng không bọn họ hai người cũng sẽ không mạo hiểm xuyên qua giới điểm phản hồi đến thế giới này tới tìm kiếm biện pháp. Nàng luôn luôn là cực kỳ tín nhiệm Lâu Tư Thần, đương trái cây đưa tới bên môi thời điểm nàng càng là không có chút nào do dự liền đem kia trái cây nuốt đi xuống. Sinh mệnh quả liền giống như thật sự có sinh mệnh giống nhau, nàng căn bản không nếm ra tới bất luận cái gì hương vị này, trái cây liền vào miệng là tan trực tiếp chui vào nàng bụng nhỏ, ở nơi đó dâng lên một cổ ấm áp cảm giác tới. Thế nào? Lâu Tư Thần khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, đối với này cây có vạn niên lịch sử cây sinh mệnh rốt cuộc có tác dụng hay không kỳ thật hắn cũng không quá xác định, chỉ là lúc trước hắn trở về thế giới này thời điểm, đệ nhất trực giác đó là muốn tìm được này cây. Cây sinh mệnh là ngưng kết vạn năm sinh mệnh chi tuyển thượng mới có thể mọc ra tới cây cối, lâu ra tiền bối năm đó phát hiện này khó được thiên tài địa bảo sau liền ở sinh mệnh chi tuyển thượng tu sửa nhà kho, vạn năm thời gian, vạn hầu thành nhiều lần cải cách thay đổi triều đại, nhưng này nhà kho bí mật lại chỉ có lâu ra người chính mình biết được. Đừng nhìn bọn họ có thể dễ dàng tiến vào này nhà kho, nhưng nếu là không có lâu ra chủ mạch người dẫn đường, bọn họ hiện tại nhìn đến nhà kho nhưng lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Cảm giác rất kỳ quái. Tô Như sờ sờ chính mình bụng nhỏ, nơi đó ấm hồ hồ làm nàng cả người đều thoải mái lên. Nàng trong mắt xoay chuyển, đột nhiên đôi tay ôm nam nhân cổ, cười tủm tỉm nói, không rõ ràng lắm có thể hay không làm ta hoài thượng, chúng ta làm một lần sẽ biết. Phiên ngoại một dị giới du, 18. Tức phụ khó được chủ động một lần, Lâu Tư Thần tự nhiên cười tủm tỉm tiếp nhận, trực tiếp đem Tô Như chặn ngang bế lên, hai người liền biến mất ở kho hàng trong vòng, đảo mắt liền đi tới tiểu thế giới Trúc Úc Nội. Cô đơn thuộc về bọn họ phu thê hai người tiểu thế giới tùy ý bọn họ lăn lộn cái long trời lở đất cũng không sợ sẽ có người tới quấy rầy. Ái muội than nhẹ ở Trúc Úc Nội quanh quẩn, nữ nhân kiều hừ cùng ngầm khẽ đó là có thể dễ dàng bậc lửa hắn dục vọng dự tề. Độc thân mấy trăm năm, Lâu Tư Thần chưa bao giờ cảm thấy có được một cái bạn lữ là như thế mỹ diệu sự, nhìn trên mặt phiếm hồng chiều kiều thê, đối đãi người ngoài lạnh nhạt 10/2 trong mắt chung lúc này lại tràn ngập tràn đầy tình ý. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy chính mình nhất định yêu cầu một cái hậu đại, nhưng nếu hoài thượng hài tử có thể làm tức phụ trong lòng ấy náy biến mất nói, hắn cũng không để ý dưỡng một cái phiền toái tiểu quỷ. Ước chừng lăn lộn một ngày một đêm, Tô Như mới mỏi mệt lại cảm thấy mỹ mãn ngủ. Cho dù là ở ngủ say chung, nàng cũng thật cẩn thận đem bàn tay đặt ở bụng nhỏ chỗ, phảng phất nơi đó đã có một cái đáng yêu tiểu bảo bảo dường như. Lâu Tư Thần cho nàng rửa sạch thân thể mới một lần nữa mặc vào xiêm y rìa về tới kho hàng. Một ngày một đêm thời gian cũng đủ làm Vạn Hầu Thành đổi chủ tin tức truyền khắp toàn bộ đại lục. Lúc này hắn thỏa mãn thân thể tình dục lúc sau, cũng nên hảo hảo cùng những cái đó đã từng kẻ thù tính tính tổng nợ. Vạn Hầu Thành hiện giờ chính là hơn 200 năm địa vị một hồi như vậy náo nhiệt, đã sớm diệt môn mấy trăm năm lâu ra cư nhiên xuất hiện một cái cường đại tu luyện giả, nhất chiêu liền diệt vài cái tôn cấp cường giả tin tức sớm đã truyền đến ồn ào huyên náo. Mặc kệ hay không cùng đã từng lâu ra có thủ án tu luyện giả nhóm sôi nổi từ các thành trấn chạy tới Vạn Hầu Thành, xem náo nhiệt là thật, muốn tới nhặt tiện nghi cũng là thật. Nhất định phải đi qua lâu ra một khi đã như vậy cao điệu một lần nữa tái nhậm chức. Hiển nhiên là có bị mà đến, năm đó lâu ra còn ở thời điểm, kho hàng bên trong kỳ chân dị bảo vô số kể, cho dù là bây giờ còn có người nhớ thương những cái đó bảo vật đâu, lúc này đây lâu ra tái nhậm chức khẳng định cũng sẽ đem áp đáy hòm đồ vật lấy ra tới, nếu là có thể may mắn cướp được một hai kiện, chẳng phải là một may mắn lớn. Không ai cho rằng lâu ra có thể một lần nữa khôi phục lúc trước rầm rộ. Năm đó ở có tiểu thế giới tồn tại thời điểm đều tránh không được bị người diệt tộc nguy cơ, hiện giờ chỉ là xuất hiện một cái tôn cấp cường giả mà thôi, muốn bằng vào bản thân chi lực trùng kiến lâu ra quả thực chính là cái chê cười. Năm đó lâu ra cũng không phải không có tôn cấp cao thủ tọa chấn, không giống nhau vẫn là thiếu chút nữa bị người nhổ cỏ tận gốc sao. Đại bộ phận người đều tưởng nhìn một cái lâu ra dư lại người sẽ là như thế nào cái cách chết. Năm đó tham dự huyết đồ lâu ra các thế lực lớn dẫn đầu giả cũng sôi nổi hướng tới Vạn Hầu Thành nơi phương vị nhanh chóng tới rồi. Chờ lâu ra người rửa sạch ra Vạn Hầu Thành sau, tất cả mọi người tụ tập ở Vạn Hầu Thành lâu dưới. Lúc này, khoảng cách ngày ấy đã lại đi qua một ngày. To lớn đồ sộ huyền sắc thiết thành lâu hạ là đen nghìn nghịt một tảng lớn, mà đứng thẳng ở giữa không trung còn lại là vài đàn quần áo phục sức bất đồng tu luyện giả. Tóc dài phiêu phiêu, phong tay háo dựng lên. Mỗi cái thế lực lớn đều có chính mình tông môn phục sức, từ dưới hướng lên trên nhìn lại, đủ mọi màu sắc phục sức nhiều đến không xuể, ít nói cũng có 20-30 cái thế lực lớn tới nơi đây, thành lâu hạ không ít xem náo nhiệt tán tu mặc dù là không quen biết cũng ở cho nhau khe khẽ nói nhỏ, cho nhau chia sẻ này đó tông môn thế lực thực lực. Mà ở thành lâu phía trên, còn lại là đứng năm đó lâu ra dư lại những người đó. Trong đó một người cùng Lâu Tư Thần có 7 phần tương tự trung niên nam tử mặt vô biểu tình mắt nhìn phía trước những cái đó tông môn, cứ việc đã qua đi 200 năm hơn, nhưng hắn như cũ có thể nhận ra trong đó không ít người. Những người này chung không có chỗ nào mà không phải là đã từng đào xuống lầu ra một khối huyết nhục kẻ thù, càng làm cho người cảm thấy châm trọc chính là, trong đó càng có đại bộ phận người là đã từng lâu ra đuổi theo cùng hợp tác giả. Ai có thể đủ nghĩ đến đâu? Năm đó này đó ủng hộ lâu ra người cuối cùng thế nhưng sẽ trở thành người khác trong tay bao phủ, dính đầy lâu ra trên dưới gần vạn tộc nhân máu tươi. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, trung niên nam tử bên cạnh người một người ăn mặc màu lam vân thường nữ tử nhẹ giọng nói, tông trưởng, xem ra đối phương người đều đã tể, Tư Thần trưởng lão khi nào sẽ qua tới nha. Còn sót lại này đó lâu ra người, tu vi tối cao đó là hiện giờ lâu ra tông trưởng, đồng thời người này cũng có một khắc tầng thân phận. Hiện giờ lâu ra người mạnh nhất thân cha. Tuy rằng Lâu gia còn thừa những người này bởi vì Lâu Tư Thần xuất hiện có phục hưng gia tộc tự tin, nhưng rốt cuộc đã nhẫn nhục phụ trọng gà chúc Tết, đối mặt đã từng này đó kẻ thù, đại bộ phận người thật đúng là không có như vậy nhiều can đảm. Lúc này trên mặt bình tĩnh thực, nhưng thực tế thượng đã mắt trông mong ngóng trông Lâu Tư Thần chạy nhanh xuất hiện. Lâu tông trường, ha ha, còn Lâu tông trường đâu? Bất quá là Lâu gia nhặt được rác rưởi, hiện tại cư nhiên cũng có thể đủ trở thành Lâu gia tông trường. Một người trường dâu quay nón béo mặt đại hán nghe được nàng kia xưng hô chào phúng cười ha hả, ta xem các ngươi này đàn cái gọi là Lâu gia người cùng chân chính Lâu gia thì quan hệ không có, hiện tại cư nhiên dám đánh phục hưng Lâu gia tên tuổi chiếm cứ Vạn Hầu thành, các ngươi này đàn dư nghiệt to gan lớn mật, hôm nay khiến cho lão tử đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương. Đại hán đã có hoàng cấp thực lực, ở chỗ này tu vi cũng không tính thấp, hơn nữa hiển nhiên cũng là nhận thức Lâu phụ, lập tức liền trực tiếp ra tay, tưởng trực tiếp muốn hắn mệnh. Đẳng cấp cao tu luyện giả chi gian đánh giá tất cả tại trong chớp nhoáng liền có thể so cái cao thấp, Lâu phụ là tông cấp đỉnh tu luyện giả, tự nhiên không phải vị này đại hán đối thủ, nhưng mà đối với này đại hán sát chiêu hắn lại chưa tránh né, chỉ là lạnh mặt liền muốn tiếp chiêu. Lâu gia còn lại người cả kinh, nhịn không được hoảng loạn lên, còn không đợi kia áo lam nữ tử quát lớn, kia đại hán liền đột nhiên bị người một cái tát phiến bay trở về, trực tiếp nện ở trên mặt đất. Cả người đều vỡ thành bùn lầy. Vừa mới đó là đã xảy ra gì? Như thế nào vị kia hoàng cấp cao thủ đột nhiên liền đã chết? Hừ, Lâu gia có tôn cấp đỉnh đại năng tin tức quả nhiên không giả, nếu tại hạ không đoán sai, vừa rồi khẳng định là vị kia đại năng ra tay. Đám người bên trong nghị luận sôi nổi, đứng ở giữa không trung những cái đó tông môn thế lực cũng thay đổi sắc mặt. Trong đó một người đầy đầu đầu bạc, còn giữ màu trắng trường dâu lão giả phát ra một tiếng hừ lạnh. Trực tiếp mở miệng nói, ỷ mạnh hiết yếu, Lâu gia việc làm đại năng giả cũng bất quá như thế. Nga. Trầm thấp tiếng nói phảng phất từ rất xa phương hướng truyền đến, mọi người chỉ nghe này thanh lại không có phát hiện người bóng dáng, chỉ nghe người nọ tiếp tục nói, nếu chướng mắt bản tôn, không bằng làm bản tôn thử xem thực lực của ngươi như thế nào. Trầm thấp nam âm vừa mới nói xong hạ, một đạo bạch quang đống nhiên xuất hiện, làm người theo bản năng nhắm hai mắt. Lại lần nữa mở thời điểm đó là mãn tràng ồ lên. Kia đầu bạc lão giả chính là nhất môn chi chủ, tôn cấp trung kỳ đại năng, trên đại lục này cũng là thanh danh hiển hách tồn tại, nhưng thế nhưng mọi người ở đây mí mắt phía dưới bị người một kích mà sát, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Nhìn kia dâu bạc lão giả thi thể, nhiều người như vậy lại xuất hiện quỷ dị trầm mặc, ngược lại là kia áo lam nữ tử kích động lên, trong ánh mắt nở rộ khắc thường sáng giỏi. Phiên ngoại một dị giới du, 19. Lén lút giống cái gì nam nhân, có loại ngươi liền ra tới, cùng chúng ta chính diện đánh. Kia bạch đi ghi lão giả tông môn lập tức liền tạc, trong đó một vị trưởng lão mặt hàm sợ hãi rồi lại không thể không căng ra đầu mở miệng nói chuyện, nếu không tông môn thanh danh chỉ sợ sẽ xuống dốc không thanh. Còn lại tông môn người nhìn thấy một màn này cũng tâm sinh cảnh giác, ngắn ngủn một kích liền có thể giết chết tôn cấp trung kỳ cường giả, chẳng lẽ Lâu gia thật sự ra cái đến không được nhân vật sao? Một màn này chính là ở đây tông môn bên trong ai đều không muốn nhìn đến, nếu thật sự xuất hiện lợi hại như vậy ra hỏa, chỉ sợ bọn họ hôm nay liền sẽ giữ nhiều lành ít. Vài vị khoảng cách gần tông môn trưởng lão cùng trưởng môn lẫn nhau liếc nhau, sôi nổi nhìn ra đối phương tính toán, lẫn nhau gật gật đầu, toàn thân căng chặt, giống như xúc lực mà phát liệp báo tính toán tùy thời xông lên đi cắn địch nhân hết hầu. Lâu Tư Thần đó là lúc này bỗng nhiên xuất hiện ở thành lâu phía trên. Nhìn những cái đó đã từng thu địch, hắn bất quá là nhàn nhạt đảo qua, liền hướng về phía chính mình phụ thân hành lễ, trầm giọng nói, phụ thân, những người này ngài nói nên như thế nào xử trí. Lâu phụ thở hắt ra, tuy rằng trên người hắn cũng không có Lâu gia huyết mạch, nhưng lại là Lâu gia cho hắn đệ nhị cái mạng. Năm đó Lâu gia hủy diệt, người khác lực nhỏ bé, không thể không mang theo bộ phận dòng chính huyết mạch dẫn đầu thoát đi, liền chính mình thân nhi tử đều không dành lo. Nhiều năm như vậy, hắn đối nhi tử chết sống kỳ thật đã sớm không ôm hy vọng, ai có thể đủ dự đoán được một ngày kia hắn muốn trùng kiến Lâu gia tâm nguyện sẽ dựa vào nhi tử tới hoàn thành đâu. Lâu phụ vô vô bờ vai của hắn, trăm năm không thấy, nhi tử đã đạt tới hắn cái này đường cha xa xa không kịp nông nỗi, nói không kiêu ngạo là không có khả năng, nhi tử tiền đồ, hắn cái này đường lão tử cũng có thể diện. Có thể có nắm chắc sao? Lâu phụ tự nhiên là muốn đem này đó thù địch sát cái tinh quang, nhưng lại sợ nhi tử thể hiện. Lâu Tư Thần cong cong môi, gật đầu cười nói, Đương nhiên. Vậy nợ máu trả bằng máu đi. Lâu phụ thở dài một tiếng nói. Hảo. Một cái đơn giản hảo tự, liền chú định này đó đã từng thù địch kết cục. Những cái đó tiến đến vây xem tán tu mở to hai mắt nhìn cách đó không xa kia nghiêng về một bên tàn sát, lại một lần vì vị này lâu ra cường giả cường đại mà kinh ngạc cảm thán. Mấy nghìn người đội ngũ bất quá chớp mắt công phu liền bị lâu tư thần giống như thiết dưa chém đồ ăn dường như treo cổ. Những cái đó nguyên bản chuẩn bị liên thủ công kích cường giả thậm chí ở hắn thủ hạ liền nhất chiêu đều không qua được liền tăng mệnh. Chẳng sợ đến chết bọn họ chỉ sợ đều không nghĩ ra, cho dù là tôn cấp đỉnh thời kỳ cường giả chiến lực cũng không có khả năng đạt tới như vậy khủng bố như vậy mới đúng, vì cái gì ra hỏa này chiến lực lại là có thể so với trong truyền thuyết tiên cấp cường giả. Một ngày này, bị vạn hầu thành cư dân trở thành phục hưng ngày, nửa cái không trung đều bị đã từng lâu ra thù địch huyết cấp nhiễm hồng, vạn hầu thành ở ngoài thổ địa thượng rơi xuống chính là một khối lại một khối thi thịt, trường hợp huyết tinh, làm người ra đầu tê dại. Mà lâu tư thần đại danh cũng bị hoàn toàn truyền ra, liền tính là cùng đẳng cấp tôn cấp đỉnh kỳ đại năng cũng không dám tùy ý trêu chọc này đầu hung thú. Nguyên bản tính toán tới cấp lâu ra một cái giáo huấn những cái đó tông môn thế lực sau đó càng là xúc vào cái đuôi không dám dễ dàng ra ngoài. Sợ cái này sát tinh tìm tới mua tới, nhớ trước đây bọn họ đối đãi lâu ra giống nhau nợ máu trả bằng máu. Mấy ngày sau, vạn hầu ngoài thành thổ địa như cũ tràn ngập một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí, nhưng bên trong thành lại là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng, bởi vì vị kia lâu ra đại năng muốn ở hôm nay thành thân. Tô Như vẻ mặt ngộng bức ăn mặc màu đỏ gả xa ngồi ở này gian xa lạ phòng trong. Liên ở vừa rồi nàng mới đột nhiên bị người thông chi chính mình muốn cùng lâu tư thần thành thân. Còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện gì vậy đâu. Đã bị một cái tự xưng lô trúc tiểu cô nương đẩy đến trong phòng bắt đầu trang điểm rửa mặt chải đầu. Nhìn trong gương ảnh ngược, nàng thật đúng là không thể tin được bên trong người là bản thân. Lô trúc, lâu tư thần rốt cuộc là như thế nào cùng các ngươi nói. Muốn lại kết một lần hôn tin tức như thế nào lâu tư thần cũng chưa đã nói với ta. Tô Như lôi kéo to rộng ống tay áo, đối loại này xã hội phong kiến cũ tiểu thư gả chồng tình hình lúc ấy xuyên mũ phượng khăn quàng vai vẫn là rất có hứng thú, nhưng nàng cũng chưa quên hỏi chính sự. Kỳ thật đây là tông lớn lên chủ ý. Lô Trúc cười khanh khách nói, cầm lấy một chi ngọc châm hoa nhẹ nhàng đứng ở Tô Như búi tóc thượng, trên mặt là lấy lòng ý cười. Tông trưởng nói tuy rằng phu nhân đã cùng tư thần trưởng lão từng kết quả một lần thân, nhưng hắn cái này làm phụ thân không ở chàng. Phu nhân ngài cũng vẫn chưa nhớ nhập ra phả, cho nên phía trước kia hôn sự không tính, hôm nay mới xem như ngài cùng làm tiểu thư hai người cùng tư thần trưởng lão đại hỷ nhật từ đâu. Tô Như nguyên bản nghe còn cảm thấy rất cao hứng, nhưng càng nghe này Lô Trúc nói liền càng cảm thấy không thích hợp nhi. Làm tiểu thư, ta cùng tư thần hôn lễ cùng cái kia làm tiểu thư có quan hệ gì? Tô Như khó hiểu hỏi. Cái kia luôn là thích ăn mặc màu lam vân thường làm tiểu thư nàng cũng là biết đến, nghe nói là năm đó lâu phụ che chở kia chi lâu hệ dòng chính mà ra dòng chính tiểu thư, tên là lâu tâm lam, xem như thuần túy nhất lâu ra huyết mạch, cũng vẫn luôn rất được lâu phụ thích. Lô Trúc trên mặt tươi cười cứng đờ, đột nhiên ý thức được cái gì dường như, thật cẩn thận nhìn về phía nàng, phu nhân ngài không biết chuyện này sao? Chuyện gì? Tô Như ghét nhất chính là nói một nửa. Ý thức được này trong đó có cái gì chính mình không biết nội tình ở bên trong, trên mặt nàng tươi cười lập tức thu lên. Tông trưởng vẫn luôn tưởng tác hợp làm tiểu thư cùng tư thần trưởng lão, lúc này đây ngài cùng trưởng lão đại hôn cũng là tông trưởng định ra, đồng thời cũng tính toán làm tiểu thư gả cho tư thần trưởng lão làm bình thê. Bình thê? Tô Như khí cực phản cười, còn bình thê đâu? Nay cũ xã hội cám bã sớm tại Tân Trung Quốc thành lập sau đã bị hủy bỏ. Một chồng một vợ mới là hợp pháp, bình thê lại là gì ngoạn ý nhi. Nàng chịu đựng tức giận cười nói, Lô Trúc, tư thần cũng biết hôm nay đây là một hồi ba người hôn lễ sao. Lô Trúc cũng là cái tâm đại, thấy Tô Như đang cười hoàn toàn không nghĩ tới nàng trong miệng phụ nhân lúc này khí đều mau giết người, do dự hạ mới nói, phỏng chừng là biết đi, bằng không tông trưởng bọn họ cũng không thể đồng ý chuyện này. Tô Như nhổ xuống trên đầu những cái đó lung tung rối loạn châm cài đầu. Bang một tiếng liền vô vào bản trang điểm thượng, lạnh mặt đem trên người lung tung rối loạn quần áo cấp cởi xuống dưới, ở Lô Trúc kinh hoàng tiếng kêu chung mặc vào quần áo của mình trực tiếp xông ra ngoài. Sinh khí. Thập phần sinh khí. Tô Như thở phì phì lao ra môn, nàng muốn hỏi rõ ràng nam nhân kia có phải hay không thật sự đồng ý cưới kia cái gì làm tiểu thư vào cửa. Đều là tân xã hội hạ lớn lên nữ nhân, nàng nhưng làm không ra kia cái gì nhị nữ cùng thờ một chồng sốt ruột chuyện này. Phịch một tiếng đá văng cửa phòng, nhìn thay đổi thân màu đỏ cẩm y trường bào nam nhân, Tô Như tiến lên trực tiếp bắt lấy Lâu Tư Thần cổ áo chất vấn nói, Lâu Tư Thần, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi thật sự đáp ứng rồi ngươi ba muốn cưới cái kia cái gì làm cô nương làm bình thê. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com